ngươi là nữ tế của Yến gia, chẳng khác nào là địa bàn của ngươi. Trần Thiếu, có cần lão ca ta ra tay, diệt toàn bộ đám người này giúp ngươi hay không? Thần điểu Chu Tức xung phong nhận việc. Hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc trải qua phản loạn, đã không chịu được quá nhiều giết chóc. Nếu như để cho thần điểu Chu Tức ra tay, những người này nhất định một người sống cũng không còn. Bỏ đi, ta tự mình tới vậy. Giang Trần nói xong, nhảy ra khỏi tinh duyến phi chu, pháp thân nhoáng lên một cái, thần ma kim thân tăng vọt, thần quang màu vàng lập tức che kín cả hư không. Tà ác kim nhãn của Giang Trần đột nhiên bắn xuống, thần uy bao trùm cả sơn mạch. Người phụ trách phong gia ở bên trong lăn ra đây cho ta. Thanh âm của Giang Trần tràn ngập uy nghiêm, giống như sấm sét nổ vang bên tai, uy thế mười phần. Thanh âm giống như tiếng sấm liên tục vang vọng, lập tức khiến cho đám người phong gia phía dưới tâm thần chấn động, khí huyết quay cuồng. Một ít thủ lĩnh phong gia ở nơi này nhao nhao từ phía dưới sông lên. Vừa nhìn thấy Giang Trần ở trên không trung, không ít người tinh mắt lập tức nhận ra. Là Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần thiếu chủ của Vĩnh Hằng Thánh Địa tới. Phía dưới truyền tới tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô này thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi, vài phần khiếp đảm. Có thể nhìn ra được những người này thực sự e ngại Giang Trần. Không ít người thấp giọng thì thầm, hắn tới đây làm gì vậy? Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là vì Yến gia đòi lại Vân Đà Sơn. Nghe nói Yến gia bị diệt môn, Yến Vạn Quân cũng chưa chết, tôn tử Yến Thanh Tang của hắn, còn có tôn nữ Yến Thanh Hoàng của hắn đều còn sống. Nói như vậy Giang Trần thiếu chủ tới lấy Vân Đà Sơn sao? Thế nhưng mà Vân Đà Sơn rõ ràng là của phong gia chúng ta. Ai, cái này cũng khó mà nói được. Trước đó đều luôn tranh luận, đồng thời nó cũng nằm trong tay Yến gia trước. Chúng ta lần này nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng vậy, nếu như quả thực Giang Trần thiếu chủ vì Vân Đà Sơn mà tới, chỉ sợ chúng ta không muốn trả lại cũng khó khăn. Lúc này một gã trưởng lão thiên vị, lục trọng của phong gia từ phía dưới nhảy lên trên không trung, ôm quyền từ xa nói với Giang Trần. Người đối diện chính là Giang Trần thiếu chủ của Vĩnh Hằng Thánh Địa hay sao? Giang Trần lạnh nhạt nhìn đối phương, ngươi là trưởng lão phong gia. Chuyện phong gia có lẽ ngươi cũng có thể làm chủ. Bổn thiếu chủ cho các ngươi một phút đồng hồ rời khỏi đây. Trong vòng một phút, người không có rời khỏi, tất cả các ngươi đừng mong rời khỏi đây nữa. Thiếu chủ, ngươi, tên trưởng lão phong gia kia nghẹn lời, hắn không ngờ tới Giang Trần vừa tới lại bá đạo như vậy, thậm chí còn không cho hắn cơ hội nói lý. Vốn trưởng lão phong gia này còn chuẩn bị một đống lớn luận điệu cưỡng từ đoạt lý, định biện luận quyền sở hữu này với Giang Trần một phen. Thế nhưng mà người ta nói thẳng, căn bản không để cho hắn có cơ hội nói nhảm. Trong lúc nhất thời, vị trưởng lão phong gia này thẫn thờ. Một lát sau hắn mới ngập ngừng nói, Giang Trần thiếu chủ, Vân Đà Sơn này từ xưa tới nay là địa bàn phong gia chúng ta. Là Yến gia mạnh mẽ chiếm đi. Hiện tại chúng ta thu hồi cũng là việc theo lẽ thường à? Giang Trần cười rộ lên, từ xưa thuộc về phong gia các ngươi. Ngươi cho rằng thời gian ta tới Vĩnh Hằng Thần Quốc ít, cho nên nghĩ ta dễ lừa gạt sao? Hai nhà các ngươi tranh đoạt Vân Đà Sơn không dưới 1000 năm. Ngươi nói các ngươi chính là từ xưa, là cảm thấy ta dễ gạt đúng không? Trưởng lão phong gia nghe thấy ngữ khí rét lạnh của Giang Trần, toàn thân không nhịn được mà dùng mình. Loại khẩu khí này, trưởng lão phong gia không nghe ra ý tứ cảnh cáo mới là lạ. Đừng có nói mấy thứ nhảm nhí đó với bổn thiếu chủ. Nói nhảm bổn thiếu chủ không thích nghe. Bổn thiếu chủ chỉ biết Vân Đà Sơn này là do Yến gia khống chế. Hiện tại bổn thiếu chủ muốn thay Yến gia thu hồi lại. Phong gia các ngươi chiếm cứ nơi này, vốn là vô lý. Nếu như đã cho các ngươi cơ hội rời khỏi, các ngươi không biết quý trọng thì đừng có trách bổn thiếu chủ ra tay độc ác, vô tình. Một phút đồng hồ đã bắt đầu tính rồi. Nếu như các ngươi ưa thích nói nhảm, vậy cứ để hết một phút đồng hồ rồi hãy nói tiếp. Ngữ khí Giang Trần lạnh lẽo, làm cho tên trưởng lão phong gia kia không rét mà run. Trong lúc nhất thời sắc mặt trưởng lão phong gia kia cũng đại biến. Nhiều lần đánh giá Giang Trần, xác định Giang Trần không có bất kỳ ý tứ giống như nói đùa nào. Nếu quá dễ dàng rời khỏi đây, trưởng lão phong gia lại cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nếu như không rời khỏi, dựa vào yếu thế chống lại, người trẻ tuổi trước mặt kia thực sự, có lực lượng một người tiêu diệt toàn bộ người phong gia bọn họ, trong Vân Đà Sơn này. Trong lòng trưởng lão phong gia cực kỳ khó hiểu, Giang Trần này thi tham dự thiên tài luận kiếm, tu vi mới vừa vặn áp chế Hạ Hầu Tông. Sao mới vài năm không gặp, đã cường đại tới tình trạng này? Tình thế hiện tại người ta mạnh hơn, thần thức Giang Trần không ngừng gia tăng áp lực. Đội ngũ phong gia bắt đầu rời đi. Nhất là một ít tu sĩ phong gia ý chí không kiên định đã sớm lén lút rời khỏi. Đúng như Giang Trần nói, sau một phút đồng hồ, Vân Đà Sơn này không còn một nửa bóng dáng của tu sĩ phong gia. Kể cả tên trưởng lão phong gia kia cũng thành thật thật rời khỏi. Đối kháng với Giang Trần, hắn không có thực lực và dũng khí này. Còn đối kháng với Vĩnh Hằng Thánh Địa, chuyện này so với tự sát căn bản không có gì khác nhau.

Tiểu Bạch, những năm qua tu vi ngươi tiến triển rất nhanh. Không biết đối với phiến địa mạch này đã lục lọi tới đâu rồi nói tới chính sự. Tiểu Bạch cũng nghiêm túc, nó nghiêm mặt nói. Trần Thiếu, phiến địa mạch này hiện tại ta có nắm chắc rất lớn chiếm dụng nó. Có mấy thành nắm chắc? 4-5 thành. Nhưng mà nếu như có các ngươi hỗ trợ, có lẽ có 6-7 thành nắm chắc. Tiểu Bạch suy tính một chút. Tốt, vậy chúng ta động thủ. Những tinh thạch này tuy rằng không có cách nào dùng để bố trí trận pháp, nhưng cũng là tài nguyên tu luyện cực kỳ chân quý. Vạn Uyên đảo sắp đại loạn, địa mạch này không thu đi, lưu lại cho người khác không phải là không công tiện nghi cho kẻ khác sao? Giang Trần cũng không có ý định chờ đợi. Nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn của những tinh thạch này mà nói, khả năng có quan hệ với ngũ sắc tinh thạch được dùng trong thời đại bổ thiên thái cổ. Lúc trước ngũ sắc tinh thạch diễn hóa thế giới, diễn hóa ra đất, nước, hỏa diễm, gió, trở thành một phương thế giới. Những tinh thạch này cũng có các loại màu sắc, các loại vẻ bất đồng, công năng bất đồng. Cho nên Giang Trần phỏng đoán, những tinh thạch này hơn, phân nửa có quan hệ với ngũ sắc tinh thạch được dùng ở thời kỳ bổ thiên thái cổ. Chỉ là đây nhất định không phải tất cả nguyên thạch bổ thiên. Nếu không thì phát đạt lớn. Vật thái cổ, nhất là những vật quý hiếm loại này, một khi nhận được một khỏa, hoàn toàn có tư cách luyện hóa một phương đại thế giới, trở thành bá chủ thiên đế một phương. Loại chuyện này Giang Trần biết rõ, ở Thần Uyên đại lục tuyệt đối không trông cậy vào được, cũng không có khả năng xuất hiện. Phiến địa mạch này, dù chỉ là truyền thừa 100 linh lực cũng phi thường không tồi rồi. Đối với Giang Trần mà nói cũng là thu hoạch hưởng thụ vô cùng. Bọn họ nói là làm, Tiểu Bạch bắt đầu giải thích về một ít quy luật của địa mạch này cho mọi người, nhất là một ít sát cơ trong phiến địa mạch, đây là trọng điểm giảng giải. Mọi người đừng lo lắng, sát cơ này rất là lợi hại, nhưng mà Chu Tước lão ca là thân thể thần linh, cơ hồ không thể nào bị thương. Long ca và Trần Thiếu, các ngươi cũng thần thông quảng đại, sát cơ bình thường cũng không làm gì được các ngươi. Cho nên sau khi các ngươi tiến vào, cũng không cần quá câu thúc. Tất cả đã sẽ sớm dự đoán. Mọi người nghe ta sắp xếp. Vài năm không gặp, rõ ràng Thái Tuế Bạch Hổ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tiểu Bạch, phiến địa mạch này thích hợp tu luyện như vậy, hiện tại lấy nó đi, liệu có phải không công bằng với ngươi quá hay không? Giang Trần hỏi. Thái Tuế Bạch Hổ nhếch miệng cười nói, tuy rằng ta ưa thích bầu không khí khắc nghiệt ở nơi này, nhưng mà ta càng cần tinh thạch tu luyện. Chỉ cần cho ta đầy đủ linh thạch tu luyện, cho dù ở nơi khác cũng có thể tu luyện giống vậy. Giang Trần ngẫm lại cũng không sĩ diện mà nói gì nữa. Hắn biết rõ, những tu sĩ cường đại từ vô tận lao ngục trốn ra kia, nhất định sẽ không nhàn rỗi, lúc này nhất định là đi khắp thế giới tìm các loại tài nguyên. Một khi nơi này bị người ta nhìn chằm chằm vào, phiến địa mạch này dễ bị phát hiện, khi đó sẽ liên lụy tới Thái Tuế Bạch Hổ. Dùng huyết mạch của Thái Tuế Bạch Hổ, đúng là khế ước thú mà đám cường giả kia thích nhất, thậm chí là nô lệ thú. Giang Trần cũng không muốn mất toàn bộ cả người lẫn của. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Bạch, đám người Giang Trần bắt đầu thu hoạch phiến địa mạch này. Ước chừng sau nửa tháng, phiến địa mạch này rốt cuộc cũng bị thu thập sạch sẽ, không có một chút cơm thừa canh cặn nào lưu lại. Nhìn thấy nhiều tinh thạch như vậy, Thần Điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền cũng hưng phấn không thôi. Những tinh thạch này cũng có tinh thạch thích hợp cho bọn họ tu luyện. Ví dụ như Hồng Lăng tinh thạch, vô cùng thích hợp cho Thần Điểu Chu Tước tu luyện. Ví dụ như Lục Lăng tinh thạch, đặc biệt thích hợp cho Long Tiểu Huyền tu luyện. Nhận được thu hoạch lớn, Giang Trần cũng cực kỳ hưng phấn, người gặp có phần, chúng ta trở về rồi chia một phen. Nhưng mà hiện tại nơi này không nên ở lâu, chúng ta có động tác lớn như vậy, ta lo lắng đã sớm kinh động tới những người khác. Cũng may hiện tại cơ hồ tất cả linh thạch đã sớm thu vào túi. Cho dù có người tới cũng không tra ra được dấu vết gì còn lại. Tam đại chân linh cũng cao hứng phi thường. Đám người Giang Trần đi lên mặt đất, trong lúc muốn rời khỏi thì bỗng nhiên, ở phía xa có một đạo thần thức cường đại vừa vặn bắn về phía bên này. Trong lòng Giang Trần khẽ động, quả nhiên đã tới. Hắn có dự cảm. Trì hoãn lâu như vậy, nơi này sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào, quả nhiên là vậy. Ở hư không phía bắc, trong tầng mây bắn ra một chiếc xe ngựa kỳ quái, nói là xe ngựa, cũng không có ngựa ở phía trước, mà là vài đầu dị thú. Những dị thú này, nhìn qua hung hãn, uy phong bát phương, cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng sở hữu 8 con, kéo xe ở phía trước. Mui xe được khảm nạm vàng, nhìn qua vô cùng hoa lệ. Thân xe có tạo hình tinh mỹ, tạo hình phong cách cổ xưa, khí thế càng thêm bất phàm. Trên xe kia có một người ngồi ngay ngắn, tướng mạo đường đường, giống như là đế hoàng, có một loại khí tức phú quý bức người. Mà hai bên chiếc xe này còn có 5 tên tùy tùng, bất luận một ai tu vi cũng không dưới mấy thần bộc của già Diệp thần tôn. Có thể nhìn ra được đây cũng là cường giả thần đạo, mà mấy thần bộc này hiển nhiên đều là tu sĩ bán thần. Lúc này Giang Trần muốn đi, hiển nhiên đã còn không kịp nữa. Nhưng mà hắn cũng không có ý định dừng lại, nhìn qua chiếc xe kia một lát rồi vẫn quyết định rời khỏi. Dừng bước. Trên chiếc xe đối diện phát ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Bước chân Giang Trần dừng lại, lạnh nhạt hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Trừ ngươi ra còn có ai nữa? Tu sĩ thần đạo trong xe chậm rãi nói, nhưng lại có một loại lực lượng chấn nhiếp tâm hồn người ta. Giang Trần có thần thông như vậy nhưng cũng có cảm giác tâm thần hơi chút thất thủ. Nhưng mà loại cảm giác này lập tức biến mất. Giang Trần cười ha hả, tại hạ không nghĩ ra có ân oán gì với các hạ. Cũng không nghĩ ra có lý do gì để dừng bước. Tên tu sĩ thần đạo đường Hoàng Phú Quý kia cười nhạt một tiếng. Người trẻ tuổi, cầu bổn tọa đi qua so với đường ngươi đi còn nhiều hơn. Ngươi làm chút trò thông minh nhỏ trước mặt bổn tọa, ngươi cảm thấy có tác dụng sao? Giang Trần không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, chỉ giáo cho. Đừng giả bộ hồ đồ, ngươi ở nơi này phát tài nhiều như vậy, giao ra đây đi. Giao ra đây bổn tọa cam đoan sẽ để cho ngươi lông tóc không tổn hao rời khỏi đây. Quả nhiên là định cản đường ăn cướp. Giang Trần nhún nhún vai, đánh giá đối phương, nụ cười trên mặt lại như mây trôi nước chảy. Quả thực tìm được một ít linh thạch. Nhưng mà nơi này là địa bàn của ta được cái gì tự nhiên là do ta tự do phân phối. Ta nhớ không nổi, rốt cuộc các hạ có liên quan gì mà dám bảo ta giao ra cho các hạ. Giang Trần nhẹ nhõm trả lời, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng rất nghiêm túc. Ha ha, tên tu sĩ thần đạo kia lại cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Bổn tọa vẫn cảm thấy, người hèn nhát trong vạn nguyên đảo quá nhiều. Không thể tưởng tượng được ở nơi vắng vẻ này, còn nhìn thấy người trẻ tuổi có cốt khí như vậy. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Ngươi cảm thấy bổn tọa đang nói đạo lý với ngươi sao? Ngươi nói đạo lý thì cũng có sao chứ? Giang Trần khẽ cau mày. Được rồi, người trẻ tuổi, ngươi nói cho ta biết, ngươi thuộc thế lực nhà nào? Ta đã nói qua, ta không tìm thấy lý do nào đáp lại ngươi. Tự nhiên cũng không tìm lý do nào trả lời cho ngươi biết thân phận của ta. Kỳ thực Giang Trần cũng không sợ đối phương. Muốn đánh có thần điểu Chu Tước ở đây, hoàn toàn có thể đánh nhau với đối phương. Về phần mấy thần bộc kia, có Giang Trần hắn, có Long Tiểu Huyền, còn có Thái Tuế Bạch Hổ, cũng hoàn toàn có thể quần nhau, thậm chí là giết một vài người trong đối phương cũng không hẳn là không thể. Tu sĩ thần đạo kia nhướng mày, hiển nhiên ngay từ đầu hắn luôn bảo trì phong độ, chỉ là lúc này có muốn bảo trì cũng không nổi nữa. Một gã thần bộc bên người hắn giận tím mặt, tiến lên quát, tiểu tử, chủ nhân nhà ta chính là thần linh chí cao vô thượng. Người nói chuyện với ngươi đã là phúc khí tu luyện mấy đời của ngươi. Tiểu tử ngươi còn dám vô lễ như vậy. Xem ra ngươi chán sống rồi. Thần linh. Giang Trần cười ha hà, truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời em Silly cà phê nhé. Thần linh quả nhiên là mạnh, nhưng mà ai nói cho ngươi biết thần linh là chí cao vô thượng. Thần linh. Kiếp trước Giang Trần đã từng gặp qua quá nhiều. Bao nhiêu thần linh nhìn thấy hắn đều phải cúi đầu khom lưng. Đều là cười làm lành, thậm chí hộ viện dưới tay hắn cũng đều là thần linh. Cho nên Giang Trần khác với những người khác, hắn đối với thần linh cũng không có cảm giác sợ hãi tự nhiên kia. Giang Trần hỏi lại như vậy đã triệt để chọc giận đối phương. Tên thần bộc mày rậm kia ôm quyền nói, chủ nhân, thuộc hạ xin xuất chiến, bắt tên tiểu tử không biết sống chết này cho chủ nhân tùy ý xử lý. Đi đi, vạn nguyên đảo này thực sự không thú vị. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, không thú vị, không thú vị. Tên tu sĩ thần đạo kia dường như cảm khái rất sâu. Giang Trần vung tay lên, thần điểu Chu Tước trực tiếp từ trong hư không đi ra, miệng phồng lên, phun ra một hỏa cầu, từ trong miệng hắn trực tiếp bắn ra. Sau một khắc, hỏa cầu này giống như hỏa diễm thiêu đốt cả hư không, ánh sáng màu đỏ che kín hư không, tản mát ra khí tức nóng bỏng đáng sợ. Nhất thời, hỏa diễm giống như là hỏa diễm từ địa ngục lan tràn ra chung quanh. Tên thần bộc mày rậm đang muốn nhào đầu về phía trước, bị sóng nhiệt này ập vào. Lập tức cảm thấy hít thở không thông, thiếu chút nữa không có thở ra hơi, lông mi dày rậm kia cũng phát ra tiếng xèo xèo, thoáng cái bị đốt một mảng lớn. Thế lửa thật mạnh, tên thần bộc mày rậm lúc này đâu còn dám xông về phía trước nữa. Hắn rất rõ ràng, lực sát thương của biển hỏa diễm này đã viễn siêu nhận thức của hắn, nếu như tùy tiện tiến lên, tất sẽ chỉ có một con đường chết. Ngay cả tu sĩ thần đạo ngồi trong xe thấy một màn như vậy cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua thần điểu Chu Tước. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra đầu chân linh này không ngờ lại là thần linh. Lui ra. Tên tu sĩ thần đạo ngồi trong xe lập tức quát lui tên thần bộc mày rậm. Hiển nhiên hắn cũng biết, dưới tay mình, cho dù đồng loạt tiến lên, trước mặt thần linh căn bản không chịu nổi một kích. Người ta muốn tiêu diệt đám nô bộc của hắn, căn bản chỉ là một cái lật tay mà thôi. Thần linh gặp thần linh, là cục diện vương đối mặt với vương. Tên tu sĩ thần đạo này hiển nhiên cũng đang cân nhắc được mất. Hắn cũng ý thức được, trước đó hắn đã khinh địch. Hắn thực sự cho rằng đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, dễ bắt nạt, dễ nắm bắt đối phương. Kết quả người trẻ tuổi kia cũng không phải là quả hồng mềm, tùy thân còn có chân linh thần linh hộ pháp. Chuyện này khiến cho tên tu sĩ thần đạo nhân loại này không thể không tỉnh táo lại đối mặt. Đối địch với thần điểu Chu Tước, hắn cũng không quá nắm chắc.

người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đối với người khách khí với hắn, tự nhiên hắn cũng sẽ khách khí. Giữa người đại thánh địa, quan hệ vẫn tương đối hòa thuận. Tuy rằng thiên tài trẻ tuổi với nhau dường như có chút tranh giành khí phách, nhưng mà đối với thế hệ trước cũng không có quá nhiều vẻ dương cung bạt kiếm. Duy nhất có một thế lực quan hệ không bình thường với Vĩnh Hằng Thánh Địa, đó chính là Bách Hoa Thánh Địa. Lúc trước Bách Hoa Thần Quốc và Vĩnh Hằng Thần Quốc có ân oán với nhau, bởi vì liên quan tới Thạch Huyền kia cho nên hiện tại càng thêm khó coi. Mà Chân Vũ Thần Quốc thì có quan hệ mật thiết nhất với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bên Chân Vũ Thánh Địa, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng dẫn đội thiên tài thi đấu lần này, đệ tử chân truyền Vũ Linh Thánh Nữ của nàng tự nhiên cũng tham dự. Nhìn thấy Giang Trần, Ngưng Yên Thánh Chủ vô cùng nhiệt tình chào đón, cười nói, Trần Thiếu, lúc trước từ biệt, còn chưa được vài năm, nhìn qua tu vi ngươi lại tăng lên không ít. Ngưng Yên Thánh Chủ là người được chứng kiến thủ đoạn của Giang Trần, biết rõ người trẻ tuổi Giang Trần này có nội tình, năng lực ra sao. Cho nên tham gia lần thiên tài thi đấu này, Giang Trần này tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí quán quân. Cho nên Chân Vũ Thánh Địa lần này vô cùng hạ thấp tư thái, bọn họ thậm chí trước khi lên đường đã định ra sách lược, khi thiên tài thi đấu, gặp được Giang Trần thì nên có chừng mực. Nhận thua trước mặt Giang Trần không có mất mặt xấu hổ gì. Bọn họ suy đoán, Giang Trần hẳn có thể trùng kích vị trí quán quân của thiên tài thi đấu lần này. Về phần 10 đại thánh địa kết minh, Chân Vũ Thánh Địa cũng tự nghĩ qua, Chân Vũ Thánh Địa bọn họ có lẽ không có thực lực trở thành minh chủ. Cho nên nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa có chí ở vị trí minh chủ, Chân Vũ Thánh Địa bọn họ cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Dù sao quan hệ của bọn họ với Vĩnh Hằng Thánh Địa không tệ, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa trở thành minh chủ, đối với Chân Vũ Thánh Địa bọn họ mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Ít nhất so với việc những thánh địa có quan hệ bình thường kia làm minh chủ còn tốt hơn. Giang Trần cười nói, Ngưng Yên Thánh Chủ quá khen rồi, tinh thần lão nhân gia cũng tốt hơn lúc trước. Còn có Vũ Linh Thánh Nữ, phong thái cũng càng hơn trước kia. Vũ Linh Thánh Nữ trốn sau lưng Ngưng Yên Thánh Chủ, nghe thấy Giang Trần khen nàng, vẻ mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn hơi gật đầu nói, chào Giang Trần sư huynh. Thiên tài các thánh địa với nhau, nếu như quan hệ không tệ, bình thường sẽ coi như là sư huynh đệ, đây cũng là chuyện bình thường. Ngưng Yên Thánh Chủ mỉm cười, nhìn qua Giang Trần, hỏi, sao rồi? Lần thiên tài thi đấu này có ý kiến gì không? Ta rất coi trọng ngươi nha. Được Thánh Chủ đại nhân coi trọng, có cơ hội va chạm với thiên tài đỉnh cấp trong Vạn Nguyên Đảo, đây quả thực là một cọc cơ duyên khó có được. Khi nói chuyện, Giang Trần khách khí vô cùng. Loại thái độ khiêm tốn này cũng làm cho Ngưng Yên Thánh Chủ vô cùng thưởng thức. Đúng vậy, người trẻ tuổi, có người có danh vọng, lại có thực lực như ngươi mà có thể không kiêu, không nóng nảy, thực sự khó mà có được. Vũ Linh à, ngươi nên học một ít từ Giang Trần sư huynh, biết chưa? Vũ Linh Thánh Nữ khẽ nói, Linh Nhi biết rồi. Đối với Giang Trần, ngay từ đầu Vũ Linh Thánh Nữ có chút hoài nghi. Biết được Vĩnh Hằng Thánh Địa phái tới một thiên tài trẻ tuổi tới cứu viện, khi đó trong lòng nàng cũng tràn ngập nghi vấn. Thế nhưng mà về sau, từng lần Giang Trần phát huy, biểu hiện ra thực lực, làm cho nghi vấn trong lòng nàng biến ấn. Cho nên ấn tượng của Vũ Linh Thánh Nữ đối với Giang Trần vô cùng sâu. Đúng rồi, Giang Trần, lần trước trận pháp kia ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Có tìm hiểu ra được gì không? Ngưng Yên Thánh Chủ có chút quan tâm, hỏi. Trận pháp trên cơ bản đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Giang Trần thở dài, chỉ là số tài nguyên cần thiết vẫn không gom góp đủ. Ngưng Yên Thánh Chủ không khỏi kính nể, trận pháp khó như vậy, không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Quả nhiên là kỳ tài. Sau đó lại hỏi, còn kém bao nhiêu linh thạch? Bên này của ta có một chút linh thạch. Tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng coi như là một phần tâm ý. Nói xong, Ngưng Yên Thánh Chủ xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Giang Trần rồi nói, đừng ngại ít, nhận lấy đi. Giang Trần vốn cảm thấy ngại ngùng, dù sao lúc trước hắn đã nhận được không ít báo đáp từ Chân Vũ Thánh Địa. Hôm nay lại lấy thêm đồ từ chỗ người ta, cũng có chút nói không qua. Nhưng mà thấy vẻ mặt Ngưng Yên Thánh Chủ không cho phép hắn cự tuyệt, hắn cũng biết đây là một phần tâm ý từ tận đáy lòng của người ta. Nếu như cự tuyệt mà nói, không khỏi có chút bất cận nhân tình. Hắn lập tức tiếp nhận bằng hai tay, cung kính nói, đa tạ Ngưng Yên Thánh Chủ. Vũ Linh Thánh Nữ cũng nói, Giang Trần sư huynh, tiểu muội cũng nghe nói sư huynh bố trí trận pháp cần linh thạch, ta còn trẻ, tài phú không nhiều lắm, một chút linh thạch này hy vọng sư huynh cũng có thể nhận lấy. Vũ Linh Thánh Nữ này không ngờ cũng chuẩn bị một phần linh thạch. Chuyện này khiến cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Vũ Linh Thánh Nữ, trong lòng hắn căn bản không thể thốt lên câu cự tuyệt. Hắn lập tức thoải mái nhận lấy. Chắp tay nói, trưởng bối an ban thưởng ta không dám không thu. Phần tâm ý này của Vũ Linh sư muội ta cũng sẽ nhận lấy. Nhưng mà ta cũng có một vật đáp lễ Vũ Linh sư muội, mong sư muội không có cự tuyệt. Giang Trần không phải là loại người nhận được chỗ tốt thì thản nhiên tiếp nhận, có qua có lại. Người ta chủ động đưa cho ngươi linh thạch, thành ý 10 phần. cho nên Giang Trần cũng không keo kiệt, xuất ra một khỏa đỉnh thiên đan, khỏa đan dược này là tự tay ta luyện chế, mong Vũ Linh sư muội không ngại đơn sơ. Giang Trần cũng không biết Vũ Linh thánh nữ đưa cho hắn bao nhiêu linh thạch, hắn cũng không tiện xem xét. Nhưng mà sư đồ người ta đồng thời ra tay, nhất định thủ bút sẽ không nhỏ, mình đưa một khỏa đỉnh thiên đan, mặc kệ tổng thể là lãi hay lỗ, cuối cùng cũng là một đoạn nhân tình, một đoạn thiện duyên. Cho nên căn bản Giang Trần không so đo vấn đề tròn hay khuyết. Vũ Linh thánh nữ đưa linh thạch, thật sự không nghĩ tới việc hồi báo. Thấy Giang Trần đưa ra đan dược, trong lúc nhất thời khuôn mặt trắng nõn của nàng đỏ lên, không biết nên nhận hay không. Ngưng Yên thánh chủ thấy Giang Trần biết lễ tiết như vậy, trong lòng cũng tấm tắc kêu kỳ ạ. Nàng giống như Vũ Linh thánh nữ, đưa ra những linh thạch này thuần túy là thưởng thức Giang Trần, cảm kích ân giải vây lúc trước của hắn. Nhưng căn bản không muốn nhận lại hồi báo gì từ Giang Trần. Thấy Giang Trần ra tay hào phóng, trực tiếp đưa ra đan dược mà hắn tự tay luyện chế, hảo cảm của Ngưng Yên thánh chủ với Giang Trần thoáng cái tăng lên không ít. Cười nói, Linh Nhi, Giang Trần sư huynh con chính là kỳ tài đan đạo. Đan dược hắn tự mình luyện chế chính là tạo hóa hiếm có, nếu như con bỏ qua cũng rất đáng tiếc. Nếu như là một mảnh tâm ý của hắn thì con thu đi. Nhi nữ võ đạo chúng ta không cần phải nhăn nhăn nhó nhó như vậy. Vũ Linh thánh nữ nghe sư tôn nói như vậy, một chút xoắn suýt trong lòng cũng hạ xuống, thoải mái tiếp nhận, Linh Nhi cảm ơn Giang Trần sư huynh. Ha ha, không cần phải nói tới cảm tạ. Khỏa đan dược này gọi là đỉnh thiên đan, có thể khiến cho tu vi thiên vị vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi. Hơn nữa xác suất thành công lên tới 8-9 thành. Dùng thiên phú của Linh Nhi sư muội, đan dược này ở trên người muội nhất định có hiệu quả. Nghe nói là đỉnh thiên đan, Ngưng Yên thánh chủ cũng chấn động, ta luôn nghe nói Vĩnh Hằng thánh địa các ngươi có thái nhất, bổ thiên đan và đỉnh thiên đan, hai loại đan dược giống như thần dược này, trước đó không phải nói là đỉnh thiên đan còn đang nghiên cứu phát minh hay sao? Vậy mà đã luyện chế ra được rồi sao? Trên thực tế đỉnh thiên đan Giang Trần đã sớm luyện chế ra, chẳng qua khi đó không có quá nhiều tài liệu, cho nên số lượng luyện chế ra không được nhiều lắm. Trên thực tế trong nội bộ Vĩnh Hằng thánh địa đã sớm có, nhưng mà không có dư đan dược bán ra ngoài mà thôi. Không ít người bên cạnh Giang Trần đã nhận được đỉnh thiên đan. Đại thánh chủ Vĩnh Hằng thánh địa nhìn thấy Giang Trần ra tay hào phóng, vừa ra tay đã là đỉnh thiên đan, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy nhỏ máu. Nhưng mà đây là đan dược của bản thân Giang Trần, Vĩnh Hằng thánh địa bọn họ cũng không có quyền lực can thiệp hắn xử lý những đan dược này như thế nào. Người ta yêu thích lấy ra tặng người thì có thể làm gì đây chứ? Lại nói, bên Vĩnh Hằng thánh địa, Giang Trần cũng đã hỗ trợ luyện chế qua một đám đỉnh thiên đan. Tuy rằng đại thánh chủ cảm thấy như nhỏ máu, nhưng mà ngẫm lại chân vũ thánh địa nhận được chỗ tốt này, khi đề cử minh chủ, nhất định sẽ ủng hộ Vĩnh Hằng thánh địa bọn họ. Nghĩ tới đây tâm tình đại thánh chủ cũng tốt lên nhiều, cảm thấy Giang Trần đầu tư cá nhân, vì Vĩnh Hằng thánh địa kéo nhân tình, kỳ thực cũng là một chuyện không tệ. Trước đó kỹ thuật đan dược này quả thực còn chưa cách nào thuần thục. Hiện tại đã nghiên cứu thành công, kỹ thuật luyện chế đỉnh thiên đan đã tương đối thành thục. Giang Trần cười nói, đan dược chân quý như vậy, quả thực là chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Ngưng Yên thánh chủ cười khổ, nói, dùng quan hệ của hai thánh địa chúng ta, nói gì tới việc chiếm tiện nghi hay không cơ chứ? Đây không phải là khách khí rồi sao? Giang Trần lúc nói lời này ra vẻ giận dữ. Chuyện này khiến cho đại thánh chủ cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm thấy Giang Trần này quả nhiên hiểu chuyện. Mới mở miệng là giao tình hai nhà, đến lúc đó chân vũ, thánh địa còn có thể không ủng hộ Vĩnh Hằng thánh địa bọn họ hay sao? Không ủng hộ thì nói qua được sao? Từ trước tới nay một khi nói chuyện đều tai vách mạch rừng. Bên này bọn họ nói tới đỉnh thiên đan, bên kia không biết có bao nhiêu lỗ tai nghe lén, nghe nói Vĩnh Hằng thánh địa luyện chế ra đỉnh thiên đan, thoáng cái chung quanh đã tụ tập lại vô số người. Người Đa Văn thần quốc vốn đứng cách đó không xa, nghe thấy đỉnh thiên đan đã đi tới đầu tiên. Giang Trần nhìn thấy người Đa Văn thần quốc đi tới, trong lòng âm thầm buồn cười, không khỏi nhớ tới chuyện quần nhau với mấy đại thế gia của Đa Văn thần quốc trên Đông Duyên đảo. Những thế gia kia, có mấy nhà đã không còn thấy bóng dáng. Giang Trần suy đoán, mấy nhà kia khả năng cũng tham gia phản loạn, bị Đa Văn thánh địa bình định, tiêu diệt mất. Còn có một ít gương mặt hắn đã từng gặp qua ở Lam Yên đảo vực. Lúc trước Giang Trần ở kỳ tích chi thành của Lam Yên đảo vực, khi chuẩn bị tiếp cận Yến gia, đã từng gặp một đám thiên tài trẻ tuổi của Đa Văn thần quốc trên Ngọc Lâu. Khi đó có một kẻ ngọc là Diệp Châu, lưu lại ấn tượng cho Giang Trần vô cùng sâu sắc. Lúc trước đám người kia khi thảo luận về thập lục kim sa, Giang Trần cũng từ trong miệng đám người này biết rõ cái gọi là thập lục kim sa trong Vạn Nguyên đảo. Giờ phút này Diệp Châu ở trong đám người Đa Văn thánh địa, hắn từ trong lời nói của mọi người cũng biết rõ người trước mắt là Giang Trần. Trong lúc nhất thời, đoạn thời gian ở Ngọc Lâu làm cho trong đầu Diệp Châu kia mơ hồ có cảm giác như đã từng quen biết. Khi đó Giang Trần tuy rằng là dịch dung qua, Thế nhưng mà sau khi Diệp Châu liên tưởng tới quan hệ của Giang Trần và Yến Gia, lại nghĩ tới lần gặp đầu tiên ở Ngọc Lâu kia. Hắn cảm thấy lúc ấy nhất định Giang Trần cũng từng ở Ngọc Lâu. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy Giang Trần, cái loại cảm giác này càng làm cho Diệp Châu nhận định suy đoán của mình là đúng. Nhưng mà Diệp Châu cũng không có nói gì. Bên Đa Văn Thánh Địa, một gã thánh chủ cấp bậc bán thần cười nói, Kỳ đạo hữu, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đỉnh Thiên Đan là đồ tốt nha. Đại thánh chủ cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỉnh Thiên Đan quả thực là đồ tốt, nhưng mà thứ tốt này là đan dược tư nhân của Giang Trần. Người làm thánh chủ như ta cũng không nên can thiệp. Tên thánh chủ của Đa Văn Thần Quốc cười nói, được rồi, chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy, cũng đừng có nói những lời cho qua kia. Ta cũng không lấy không của các ngươi, dùng linh thạch mua sắm đan dược cũng được chứ. Đan dược gì, dù sao cũng có cái giá của nó. Đa Văn Thánh Địa chúng ta đặt trước 100 miếng, được không? 100 miếng. Đại thánh chủ co mày, ngươi thực sự coi đây là su hào, bắp cải hay sao? 100 miếng. Ta muốn đặt 100 miếng, thì ngươi cho ta hay sao? 50 khỏa cũng được. Giang Trần cười ha hả, vị tiền bối này, tài liệu đỉnh thiên đan chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngươi nói 50 khỏa, sản lượng một năm cũng chưa chắc đã được ngần đó. Không thể nào. Tiểu huynh đệ, không phải ngươi định đầu cơ kiếm lợi, cố ý nói như vậy chứ? Giang Trần nhún nhún vai, tiền bối tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Đỉnh thiên đan không phải là thứ ven đường, không thể bán ra một số lượng lớn như vậy. Một khỏa hai khỏa đều là cái giá trên trời. Nói thực, đối với loại thái độ này của đối phương, Giang Trần cũng rất là khó chịu. Đối phương coi đỉnh thiên đan là thứ gì chứ? Mới mở miệng là đòi mua 100 khỏa, 50 khỏa. Nếu như đỉnh thiên đan bán như vậy mà nói, vậy có thể bán ra được cái giá bao nhiêu cơ chứ? Đỉnh thiên đan ở Thần Uyên Đại Lục là đan dược cấp bậc cao nhất, nhất định phải bán với cái giá cao nhất. Tuy rằng cách nói của Giang Trần có chút khoa trương, nhưng mà sản lượng đỉnh thiên, đan quả thực cũng không có khả năng đạt tới số lượng mở miệng là muốn 150 khỏa được. Giang Trần còn muốn dựa vào đỉnh thiên đan kiếm chút linh thạch, nếu như đỉnh thiên đan bị đối phương hạ thấp, giá tiền sẽ thấp thế nào cơ chứ? Sao có thể gom đủ số linh thạch cần thiết đây? Ngưng Yên Thánh chủ kia lên tiếng bênh vực, Triệu đạo huynh, ánh mắt ngươi cũng không quá tốt rồi. Đỉnh thiên đan kia theo ta biết, trước mắt giới đan đạo của Vạn Uyên, đảo còn không có đan dược nào có cấp độ cao hơn. Loại tài liệu đan dược này, vô cùng hy hữu, ngươi mới mở miệng là đòi 50, 100 khỏa, như vậy cũng không khỏi quá mức coi thường loại đan dược cao cấp này. Lúc này người xem náo nhiệt cũng ngày càng nhiều. Tên thánh chủ của Đa Văn Thần Quốc lúc này cũng có chút hối hận vừa rồi mình nói lỡ lời. Vừa rồi hắn cũng nhất thời mở miệng nói cho sướng, muốn lớn tiếng dọa người một chút. Lại không nghĩ rằng một câu nói lại đắc tội với người Vĩnh Hằng Thánh Địa. Được rồi, là Triệu Mỗ nói lỡ lời. Tiểu huynh đệ, đỉnh thiên đan kia vô luận thế nào, năm khỏa 10 khỏa, chung quy cũng có thể san một ít cho Đa Văn Thần Quốc chúng ta a. Từ trong miệng đối phương Giang Trần vẫn nghe thấy có chút giống như là sư tử mở miệng, nghĩ thầm người Đa Văn Thần Quốc này quả nhiên đều không được người ta chào đón. Ngay cả cách nói chuyện tối thiểu nhất cũng không hiểu. Hắn lập tức lạnh lùng nói. Sản lượng đỉnh thiên đan hy hữu, trước mắt ta không có ý định bán ra bên ngoài. Ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt như vậy, khiến cho tên thánh chủ của Đa Văn Thần Quốc kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Bị Ngưng Yên thánh chủ phê bình một câu, hắn còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà bị Giang Trần dùng loại thái độ này cự tuyệt, thoáng cái hắn cảm thấy mặt mũi mình mất hết, không có ánh sáng. Sắc mặt hắn trầm xuống, Kỳ đạo hữu, người trẻ tuổi Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi quả thực là có tính cách. Đại thánh chủ thản nhiên nói, Triệu đạo hữu, người trẻ tuổi nhất là thiên tài trẻ tuổi đều có chút tính cách. Sao ngươi không nghĩ, những lời nói kia của ngươi đối với thiên tài đan đạo chính là một loại vũ nhục. Đỉnh thiên đan kia là thứ độc nhất vô nhị do Giang Trần nghiên cứu luyện chế ra. Đổi lại là một vị thiên tài đan đạo khác, ngươi nói chuyện như vậy, người ta sẽ lập tức trở mặt ngay tại chỗ với ngươi, ngươi có tin không? Đây là lời nói thật. Giới đan đạo, có rất nhiều lão quái vật đan tôn, tính tình đều vô cùng cổ quái. Ngươi nói một câu không khiến cho hắn thỏa mãn, hắn có thể lập tức trở mặt với ngươi. Đan tôn thiên vị, nhất là những đan tôn thiên vị đỉnh cấp kia, có ai mà không có chút tính tình quái dị cơ chứ? Không phải trời sinh tính tình bọn họ đã vậy, mà là được người khác nâng lên rồi tạo thành. Đan tôn thiên vị, vốn là đám người hy hữu, nếu như ở phương diện khác có tạo nghệ độc nhất vô nhị mà nói, vậy trình độ được nâng lên càng cao. Dần ra tự nhiên được dưỡng thành tính cách kia. Cho nên ở thế giới võ đạo, tất cả mọi người đều rõ một quy tắc ngầm, đó là không nên đơn giản đắc tội với đan đạo đại sư đỉnh cấp. Loại người này đắc tội không nổi, thực tế không thể khiến cho đối phương ghi hận ngươi. Một khi người ta ghi hận ngươi mà nói, tuyệt đối có rất nhiều biện pháp khiến cho ngươi không may. Dù sao, người cầu đan đạo đại sư, thực sự quá nhiều. Nhìn thấy người Đa Văn Thần Quốc kinh ngạc, người của một thánh địa khác bên cạnh lại cười nói, Kỳ đạo hữu, chúng ta đối với đỉnh Thiên Đan cũng đã nghe danh từ lâu. Không cầu bao nhiêu, chỉ cầu có cơ hội mua là được rồi. Đan dược bực này xuất hiện, cũng là phúc của Vạn Uyên Đảo. Đúng, Vĩnh Hằng Thánh Địa nghiên cứu chế tạo ra loại đan dược bực này, có thể nói là tạo phúc cho Vạn Uyên Đảo, công đức vô lượng. Kỳ đạo hữu, mong đạo hữu cho chúng ta một cơ hội mua sắm. Giang Trần tiểu hữu, tuổi còn trẻ lại có tạo hóa đan đạo như vậy, ngày sau nhất định là đại nhân vật cấp bậc lãnh tụ của Vạn Uyên Đảo, lòng dạ rộng lớn. Đỉnh Thiên Đan kia, ta tin rằng hắn nhất định sẽ không giữ làm của riêng. Có người vỗ mông ngựa Vĩnh Hằng Thánh Địa, có người trực tiếp vỗ mông ngựa Giang Trần. Đại Thánh Chủ vô cùng thích thú, tình nguyện nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hắn cười nói, đan dược này nha, đã luyện chế ra tự nhiên phải chia sẻ. Chỉ là bất luận đan dược nào đều cần thành phẩm, đều ẩn chứa tâm huyết của đan đạo đại sư bên trong. Cho nên giá tiền cũng không nên phụ giá trị của nó. Đúng vậy, thiên hạ không có đạo lý ăn chua. Bao nhiêu linh thạch, chỉ cần hợp lý, chúng ta đều nguyện ý mua sắm. Đúng, loại đan dược đỉnh cấp như đỉnh thiên đan, tự nhiên có cái giá trên trời xứng đôi. Không thể không nói, có việc cần cầu người, lời nói của mọi người đều vô cùng êm tai. Kỳ thực trước khi tới đây Giang Trần đã chuẩn bị đấu giá đám đỉnh thiên đan này. Nhìn thấy bầu không khí ở hiện trường tốt như vậy cho nên cũng cười nói, lần này trước khi tới quả thực ta đã luyện chế ra một đám đỉnh thiên đan. Số lượng tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng vẫn có thể thỏa mãn khẩu vị của một số nhỏ người. Chỉ là bởi vì số lượng đỉnh thiên đan quá ít, lại quá nhiều người cần, cho nên đến lúc đó có lẽ sẽ dùng phương thức đấu giá bán ra những đan dược này. Thực không dám giấu giếm, nếu không phải ta cần một đám linh thạch mà nói, những đan dược này ta tuyệt đối sẽ không lấy ra bán. Dù sao ta còn có bao nhiêu thân nhân bằng hữu, cũng cần loại đan dược này. Mà tài liệu đỉnh thiên đan kia mọi người đều biết rồi đấy, thu thập rất không dễ dàng. Nghe nói Giang Trần muốn bán ra đỉnh thiên đan kia, tất cả mọi người đều cảm thấy rất là phấn chấn. Nhưng mà nghe nói muốn dùng phương thức đấu giá bán ra, trong lòng mọi người siết chặt lại. Đấu giá, như vậy giá cả khó mà nói trước được. Người Bách Hoa Thánh Địa đứng bên ngoài nhìn thấy Giang Trần được chúng nhân vây quanh như vậy, cũng phiền muộn cực kỳ. Ân oán giữa bọn họ và Vĩnh Hằng Thánh Địa, từ đời trước bắt đầu, lại kéo dài tới thế hệ này, lần trước Thạch Huyền đánh cuộc đan đạo thua Giang Trần, thành đan nô Giang Trần, đây vẫn là một mối sỉ nhục của Bách Hoa Thánh Địa. Vốn Bách Hoa Thánh Địa bọn họ mới là thánh địa đứng đầu đan đạo trong thập đại thánh địa. Lần này kỳ thực bọn họ cũng chuẩn bị rất nhiều đan dược, muốn mượn cơ hội này kiếm lại danh tiếng. Hiện tại xem ra, tất cả mọi chuyện đã trở thành mây bay. Có đỉnh thiên đan xuất hiện, những đan dược kia trong Bách Hoa Thánh Địa, căn bản không đủ dùng, cấp độ chênh lệch quá nhiều. Giang Trần tiểu hữu, lựa chọn thời điểm không bằng ngẫu nhiên gặp, bằng không hiện tại bắt đầu đấu giá đi. Đúng, hiện tại đấu giá, nhiệt tình mọi người đang tăng vọt. Đại Thánh Chủ vội nói, không, không, lần này mọi người tề tụ tới đây, chủ đề là thiên tài thi đấu. Chúng ta không thể bởi vì đỉnh thiên đan mà bỏ qua chuyện chính. Trước đó đã định đại sự, chuyện đan dược này, đợi sau khi mọi chuyện hoàn tất, đi đấu giá cũng không muộn. Dù sao đan dược trong tay, nó cũng không chạy được. Tự nhiên đại thánh chủ không cho phép lúc này đấu giá đỉnh thiên đan. Vĩnh Hằng Thánh Địa còn nghĩ tới chuyện kết minh, nghĩ tới chuyện đề cử minh chủ. Nếu muốn những thánh địa khác ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn họ trở thành minh chủ, vậy đỉnh thiên đan là một sự trợ giúp quan trọng. Nếu như hiện tại đấu giá mà nói, vạn nhất sau này đám người này quay đầu, không ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa trở thành minh chủ, khi đó Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn họ có thể trở thành minh chủ hay không, cũng khó mà nói trước được. Cho nên đấu giá này phải được cử hành sau khi đề cử minh chủ. Phần tính toán này của Đại Thánh Chủ, tự nhiên Giang Trần cũng biết rõ trong lòng. Hắn cũng cười nói, Đại Thánh Chủ đã có lời, vãn bối không dám không theo. Chư vị xin yên tâm, đỉnh thiên đan kia, Giang Mỗ đã nói lấy ra đấu giá, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Nghe Giang Trần nói như vậy, mọi người đều biết hiện tại muốn đấu giá đã không được nữa. Ai, vẫn là Vũ Linh Thánh Nữ có phúc duyên. Vậy mà được Giang Trần tiểu hữu tặng một khỏa. Ha ha, còn không phải Chân Vũ Thánh Địa có quan hệ thông gia với Vĩnh Hằng Thánh Địa hay sao? Đây là người nhà. Tất cả mọi người mở miệng vui đùi. Không ít thánh địa càng âm thầm có chủ ý, cân nhắc có nên để cho nữ thiên tài kiệt xuất nhà mình tiếp xúc với Giang Trần nhiều hơn một chút hay không? Dù sao Vũ Linh Thánh Nữ là một trong thập lục kim sa. Trong thánh địa bọn họ cũng có người trong thập lục kim sa kia. Đối với loại thiên tài vô số năm mới gặp như Giang Trần mà nói, có lẽ mỹ nhân kế so với biện pháp khác còn tốt hơn. Trên thực tế mỹ nhân kế đối với Giang Trần mà nói, không có bất kỳ tác dụng nào. Mà những thánh nữ, hoặc là thiên kim đại tiểu thư có thể xếp vào trong thập lục kim sa, hoặc ít hoặc nhiều đều có người yêu quý, trừ số ít tồn tại trời sinh yêu mị ra, đại đa số cũng không hạ thấp được tư thái mà tận lực tiếp cận Giang Trần. Có 2-3 người. Thông qua các loại thủ đoạn mị hoặc, muốn mượn cơ hội này tới gần Giang Trần, nhưng mà Giang Trần thủy chung không mặn không nhạt đối phó, làm cho các nàng luôn cho cảm giác có lực nhưng không có chỗ để dùng. Tuy rằng các nàng đều rất chấp nhất, nhưng thủy chung vẫn không thể tìm ra được cửa ải đột phá trên người Giang Trần. Đương nhiên Giang Trần cũng ghi nhớ ước định của mình và thánh địa, luôn vô cùng hào phóng, đối với bất kỳ người nào cũng không ôm thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Trái lại, thái độ của hắn vô cùng nhiệt tình giữ lại, chuyện này cũng khiến cho hắn nhận được cảm giác là một người tốt, hòa ái. Dù sao, trẻ tuổi, trước mắt mà nói, nếu như bàn về thanh danh đã không có ai bằng hắn. Đối với thiên phú võ đạo của Giang Trần, người bên ngoài vẫn luôn mê hoặc, có người nói hắn chỉ là thiên vị sơ giai, có người nói hắn đã là thiên vị trung giai. Bởi vì Giang Trần thủy chung nội liễm, không có bất kỳ khí phách ngang ngược nào lộ ra ngoài, cho nên tu vi hắn rốt cuộc thế nào, kỳ thực cũng là một mê hoặc. Nhưng mà 10 đại thánh địa vĩnh viễn không thiếu thiên tài đỉnh cấp. Nhất là mấy thiên tài đỉnh cấp kia, bọn họ đối với tu vi của Giang Trần cũng không quá tán thành. Căn cứ vào tình báo của bọn họ, Giang Trần trợ giúp Vĩnh Hằng thánh địa lật ngược thế cờ, thậm chí là trợ giúp Chân Vũ thánh địa, đều dựa vào mưu kế, còn có chân linh hộ pháp của hắn. Hiện tại thiên tài thi đấu, nhất định không thể phái ra chân linh hộ pháp, cho nên những thiên tài đỉnh cấp kia cũng không cảm thấy mình nhất định không bằng Giang Trần. Thậm chí, bọn họ cảm thấy, Giang Trần quật khởi dù sao cũng chỉ có mấy năm qua, lợi hại thế nào cũng có hạn. Dùng tu vi lúc trước hắn đối kháng với Hạ Hầu Tông mà nói, tu vi của Giang Trần này có lẽ nhiều lắm là thiên vị trung giai. Cho dù 2 năm qua tiến bộ không ít, nhiều lắm chỉ là thiên vị ngũ, lục trọng mà thôi. Có thể nói, người cân nhắc thực lực Giang Trần như vậy, số lượng cũng không ít. Dù sao tin đồn tuy rằng lợi hại, nhưng không ít người đều cho rằng, tin đồn này chỉ là Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn tạo thế cho Giang Trần, cho nên mới đồn thổi lợi hại như vậy mà thôi. Mà thiên tài thi đấu, ai cao ai thấp, là ngựa chết hay ngựa sống, đều hiện ra rõ ràng, rành mạch. Thế lực khắp nơi không ngừng tới, thiên tài thi đấu cũng không vội vã bắt đầu. Trước đó nhóm cự đầu của các thế lực khắp nơi tụ tập lại một chỗ, nghiên cứu quy tắc thiên tài thi đấu. Tất cả mọi người muốn định ra một quy tắc hoàn mỹ, là quy tắc tận lực khiến cho tất cả mọi người tán đồng. Mà những thiên tài trẻ tuổi thì mượn cơ hội lần này lý giải lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, thậm chí là kéo bè kết phái, hình thành các đoàn thể nhỏ. Đương nhiên 10 đại thánh địa vẫn là đoàn thể chủ lưu của các thế lực, là trong chóng đo chiều gió của các thế lực. Bởi vì Giang Trần đã từng cứu viện qua Chân Vũ thánh địa, cho nên bên Chân Vũ thánh địa cùng Vĩnh Hằng thánh địa có quan hệ vô cùng mật thiết. Hơn nữa người trẻ tuổi bên Chân Vũ thánh địa đối với Giang Trần vô cùng thân mật. Trừ Chân Vũ thần quốc ra, còn có một Cửu U thần quốc cũng có quan hệ coi như là mật thiết với Vĩnh Hằng thánh địa. Giữa 3 đại thánh địa, quan hệ rõ ràng mật thiết hơn thánh địa bình thường hơn không ít. Đại khái tính toán qua, 10 đại thánh địa này phân thành 4 trận doanh. Giang Trần từng âm thầm lý giải qua, đại khái cũng biết một ít tình huống cụ thể. Có thể nói 10 đại thánh địa có một ít đối với thiên tài thi đấu lần này không có quá nhiều kỳ vọng. Mà có một bộ phận thì đối với lần này mục tiêu vô cùng rõ ràng. Những thế lực có mục tiêu rõ ràng kia, rõ ràng đối với Giang Trần tràn ngập tò mò. Cho dù là thiên tài trẻ tuổi khi rảnh rỗi sẽ có chút trao đổi, nhưng mà đều thăm dò có chừng mực. Về phần thế lực tam lưu, nhị lưu, bọn họ tới tham dự thiên tài thi đấu. Nói trắng ra là tham dự náo nhiệt, vì muốn có cảm giác tồn tại, tranh thủ khiến cho thế lực nhà mình có thể tiến vào tầm mắt của 10 đại thánh địa. Nếu như được thập đại thánh địa tán thành, vậy đã là thành công rồi. Cho nên trước khi thiên tài thi đấu tiến hành, có một lần tuyển chọn, bắt đầu từ những thế lực cấp thấp trong Vạn Nguyên Đảo, tuyển chọn ra một ít thiên tài. Những thiên tài này, nếu như biểu hiện xuất sắc mà nói, có cơ hội được 10 đại thánh địa chọn chúng, sau đó nhận được tư cách tu luyện trong thập đại thánh địa. Trên thực tế đây là một loại thái độ của thập đại thánh địa, bọn họ bắt đầu tiếp nhận thế lực bên ngoài thánh địa, định công khai chuyện chiến trường ngoại vực. Giang Trần rất rõ ràng, trước đó thập đại thánh địa không muốn công khai, là vì lo lắng thế cục không còn khống chế được. Lo lắng nhân tâm không được khống chế. Nhưng mà thế cục phát triển tới một bước này, chỉ dựa vào thập đại thánh địa, bọn họ đã cảm thấy cố hết sức, cho nên phải bác bỏ thành kiến, tiếp nhận thế lực mới, hấp thu luồng máu mới, sinh khí mới, làm cho những người kia đều tham dự vào chuyện kia. Bước này đối với những thế lực nhị lưu, tam lưu mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội. Nếu như bọn họ có thiên tài được thập đại thánh địa nhìn chúng, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội thăng tiến rất nhanh. Cho nên cơ hồ tất cả thế lực, cơ hồ tất cả thiên tài trẻ tuổi đều vô cùng tích cực, nhiệt huyết dâng cao. Khâu tuyển chọn này, độ nhiệt tình của mọi người vô cùng cao. Tuy rằng trước mắt không có chuyện của đám người Giang Trần, nhưng mà Giang Trần cũng không có nhàn rỗi. Kéo Tử Sa Mân tới bên người làm tham mưu. Trần Thiếu, Lão Phu rất coi trọng ánh mắt của ngươi. Lần tuyển chọn này, tôn chỉ của Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta chính là, phàm là thiên tài, tha rằng chọn sai chứ không thả qua. Cho nên ngươi phải ở bên cạnh chúng ta, mượn chiêu bài của ngươi một chút. nói không chừng lực hấp dẫn của Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta sẽ càng lớn hơn một chút. Thánh Địa đã sắp xếp như vậy, tự nhiên Giang Trần cũng không phản đối. Thánh Địa mời chào nhiều thiên tài, chuyện này Giang Trần cũng tình nguyện nhìn thấy. Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực hỗ trợ việc tham khảo, nếu như có chỗ cần ta, ta tuyệt đối không từ chối. Giang Trần cũng không có từ chối. Loại thái độ này khiến cho Đại Thánh Chủ và Tử Sa Mân đều vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, Trần Thiếu, đợi khi thiên tài thi đấu bắt đầu, tất cả thánh tổ thần tôn của các thánh địa đều giá lâm. Lần thiên tài thi đấu này ban thưởng vô cùng phong phú, thậm chí còn có bài danh chuẩn xác. Cho nên bài danh thiên tài thi đấu lần này, đối với địa vị của ngươi ở Vạn Uyên Đảo sau này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngươi nhất định phải toàn lực phát huy, không nên ẩn giấu thực lực. Tử Sa Mân lại thấp giọng dặn dò. Giang Trần biết rõ, những cao tầng như bọn họ tham dự định quy tắc, nhất định đã biết một số thứ. Cho nên hắn lập tức gật đầu nói, ta đã tới đây tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Được rồi, Lão Phu không nhìn nhầm người. Tử Sa Mân vô cùng vui vẻ. Thi đấu tuyển chọn bắt đầu, lần này thế lực nhị lưu tam lưu tham dự thiên tài thi đấu khoảng chừng mấy trăm nhà. Giang Trần nhìn một chút đã thấy thậm chí ngay cả loại thế lực tam lưu, như Hồi Xuân Đảo Vực, Tam Tài Đảo Vực cũng phái đại biểu tới tham dự. Mà Giang Trần đánh giá qua Thiên Chiếu Đảo Vực, Lam Yên Đảo Vực, cũng có người tham dự. Nhưng mà người Lam Yên Đảo Vực dường như, có lẽ đã biết trước đó người đại náo ở khách điếm trong kỳ tích chi thành, tiêu diệt rất nhiều Lam Ưng Vệ là Giang Trần, cho nên ánh mắt bọn họ khi nhìn qua Giang Trần, vô cùng phức tạp, trong lúc mơ hồ còn mang theo vẻ căm thù. Loại ánh mắt cừu hận này không mang tới một chút gợn sóng tâm lý nào với Giang Trần. Hắn cũng nghe Yến Thống Lĩnh từng nói qua, Lam Yên Đảo Vực này, sau lưng dường như cũng có cường giả thần đạo thao túng, cho nên hắn suy nghĩ, lần này Lam Yên Đảo Vực tới tham dự, rốt cuộc mang theo bao nhiêu dã tâm mà tới. Nhưng mà trước mắt mà nói, Giang Trần hiển nhiên còn không muốn vạch trần những thứ này, dù sao nói miệng không bằng chứng, chuyện như vậy một khi chưa nói còn tốt, nói rồi ngược lại sẽ khiến cho hắn lâm vào trong cục diện bị động. Lần tuyển chọn này, thiên tài trẻ tuổi tham dự khoảng chừng 2-3 ngàn. Nhưng mà trải qua một số vòng đào thải, thoáng cái biến thành 1-200. 1-200 người còn lại này tự nhiên là tồn tại tinh anh. Giang Trần quan sát đại khái một chút, những thiên tài này tuy rằng cũng coi như tinh anh, nhưng mà đột phá thiên vị, có thể nói mà 10 không còn 1, cũng có thể nói là 1-200 thiên tài đỉnh cấp này, người có thể được coi là thiên tài chính thức trên thực tế, cũng chỉ là 10 hoặc 20 người mà thôi. Dù sao trong những thế lực nhị lưu, tam lưu, cho dù là thiên tài đỉnh cấp, cũng tuyệt đối không thể nào so với thập đại thánh địa, thậm chí còn không thể so với những thế gia nhất lưu trong thập đại thần quốc, hoặc là tông môn nhất lưu. Điều khiến cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, Hồi Xuân Đảo Vực và Tam Tài Đảo Vực kia không ngờ đều có một thiên tài tiến vào trong số lượng 1-200 tinh anh này. Mà Thiên Chiếu Đảo Vực còn có 2 danh ngạch, Lam Yên Đảo Vực còn có tới 5 tên. Cùng là thế lực nhị lưu, Thiên Chiếu Đảo Vực là nhị lưu, cùng với Lam Yên Đảo Vực lại có chênh lệch khá lớn, có thể nhận ra rõ ràng. Lam Yên Đảo Vực này chính là tồn tại tiếp cận với nhất lưu, thậm chí thực lực đã đủ để so sánh với thế lực nhất lưu. Cho nên số lượng thiên tài cũng viễn siêu thế lực nhị lưu bình thường. Kế tiếp, những thiên tài này còn phải lần lượt tiến hành tỉ thí, sau đó căn cứ vào biểu hiện bất đồng của bọn họ, tính toán chính xác ra thứ tự của bọn họ. Ngay cả Giang Trần cũng cảm thấy tuyển chọn này quá mức rườm rà. Nhưng mà nhìn qua mọi người đối với chuyện này đều không cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa dường như vô cùng can tâm tình nguyện tính toán ra bài danh chính xác. Tuy rằng Giang Trần cảm thấy đây là việc làm lãng phí thời gian, nhưng cũng không thể không nhẫn nại xem hết toàn bộ quá trình. Trần Thiếu, có phải ngươi cảm thấy loại bài danh này có chút nhàm chán hay không? Tử Sa Mân hơi cười hỏi. Thiên tài thi đấu vẫn là sân khấu của thiên tài thập đại thánh địa. Tuyển chọn này long trọng như vậy, chẳng phải sẽ không phân biệt được đâu là chủ và đâu là thứ hay sao? Ngữ khí của Giang Trần coi như là uyển chuyển. Ha ha, nếu như là lúc trước nhất định sẽ không long trọng như vậy. Thế nhưng mà lần này thập đại thánh địa vì nhận người, vì để cho thế lực nhị lưu, tam lưu có cảm giác tham dự, cố ý khiến cho nó phức tạp như vậy. Nói trắng ra là vì muốn lôi kéo nhân tâm, thu nạp những thế lực nhị lưu, tam lưu này. Một nguyên nhân khác là vì muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn của những thế lực nhị lưu, tam lưu này. Nhìn xem nội tình của thế lực bọn họ cùng, với thực lực bọn họ đối với thực lực tổng thể của Vạn Uyên, đảo như thế nào, khi đó sẽ có suy tính và dự đoán đại khái. Tử Sa Mân giải thích một phen, Giang Trần đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Thế lực trong Vạn Uyên đảo mọc lên san sát như rừng, thiên tài như sao trên trời, các loại thiên tài. Thế lực mọc lên quá nhiều, bình thường đều không có cơ hội tụ tập lại một chỗ. Thập đại thánh địa không có phát ra lệnh triệu tập, cũng không có khả năng tụ tập tới đông đủ như vậy. Cho nên Vạn Uyên đảo rốt cuộc có thực lực mạnh hay không, thực lực chỉnh thể như thế nào, vẫn luôn là một màn sương mù. Mượn cơ hội lần này, cũng có thể tìm hiểu rõ ngọn nguồn của những thế lực nhị lưu, tam lưu. tam lưu một chút. Tuy rằng ở đây nhất định sẽ có người ẩn giấu thực lực, nhưng đại đa số thế lực còn nguyện ý biểu hiện bản thân một chút, làm cho mình tiến vào tầm mắt của thập đại thánh địa. Lúc này thế lực ẩn giấu thực lực, cơ hồ là chuyện không thể nào có. Nếu có tất sẽ có ý nghĩ khác, có dã tâm khác. Bởi vì tuyển chọn tỉ mỉ, chú trọng chi tiết, cho nên thời gian hao phí cũng dài dằng dặc. Trải qua nửa tháng tuyển chọn, cuối cùng xếp hạng cũng được tính toán ra. Đương nhiên thứ hạng này chỉ nhằm vào những thiên tài tham dự tuyển chọn, cũng không phải là bài danh của các thế lực tham dự bài danh. Vị trí đầu tiên quả nhiên là bị Lam Yên Đảo vực cướp lấy. Điều khiến cho người ta giật mình nhất chính là trong top 10, thậm chí có 3 thiên tài là tới từ Lam Yên Đảo vực. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Ngay cả Giang Trần cũng âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm, Lam Yên Đảo vực này không hổ là có truyền thừa cường đại, thiên tài trẻ tuổi không ngờ lại xuất sắc như vậy. Dự trữ nhân tài lại phong phú như thế. Top 10 thiên tài này, thiên tài của Lam Yên Đảo vực ngoài xếp hạng thứ nhất ra còn có người xếp hạng thứ tư và thứ tám. Như vậy, bài danh của Lam Yên Đảo vực nhìn qua càng thêm chói mắt. Hai thiên tài khác tới từ Lam Yên Đảo vực mặc dù không có tiến vào top 10, nhưng mà đều đứng vào top 40. Lam Yên Đảo vực này quả nhiên không đơn giản. Tử Sa Mân âm thầm sợ hãi than, nói với Giang Trần. Lam Yên Đảo vực có truyền thừa cổ ngọc, thiên tài trẻ tuổi có rất nhiều cơ hội. Nếu như đạt được một ít truyền thừa, kỳ ngộ ở cổ ngọc mà nói, thiên tài trẻ tuổi một bước bay lên trời cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng Giang Trần và Lam Yên Đảo vực từng có đoạn thời gian không quá thoải mái, nhưng mà đánh giá đối với Lam Yên Đảo vực vẫn không thấp. Cho nên Lam Yên Đảo vực có thành tích này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí hắn cũng hoài nghi, Lam Yên Đảo vực đã phái ra toàn bộ thiên tài hay chưa. Nhưng mà dù vậy Lam Yên Đảo vực cũng trở thành chủ đề nói chuyện của lần tuyển chọn thiên tài này. 20-30 thế lực còn lại nhìn qua Lam Yên Đảo vực vừa hâm mộ không thôi, thậm chí còn ghen ghét. Mà có một ít thế lực thì nhịn không được đi vỗ mông ngựa Lam Yên Đảo vực, muốn lôi kéo làm quen với Lam Yên Đảo vực. Bởi vì mọi người đều có một loại dự cảm, Lam Yên Đảo vực lần này chỉ sợ sẽ thăng tiến rất nhanh. Đại Thánh Chủ luôn âm thầm quan sát những thiên tài tham dự tuyển chọn lần này, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nói, Giang Trần, lần này quán quân tuyển chọn kia, Lam Hoàng của Lam Yên Đảo vực, nhất định phải nghĩ biện pháp mời chào tới, ngươi có biện pháp nào không? Có thể nhìn ra được, Đại Thánh Chủ đối với Lam Hoàng kia vô cùng coi trọng. Mà thiên phú của Lam Hoàng này cho dù đặt ở thập đại thánh địa, cũng hoàn toàn đủ dùng. Trong vĩnh hằng thánh địa bọn họ, trừ Giang Trần ra, ngũ đại công tử trước mặt Lam Hoàng này cũng chưa thể nói tới ưu thế tuyệt đối gì. Tu vi võ đạo của Lam Hoàng theo báo cáo là thiên vị tam trọng, nhưng mà Giang Trần xem thiên phú của Lam Hoàng này, mặc dù kém hơn Hạ Hầu Tông trước đó một chút, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhiều lắm chỉ cách nhau một đường. Lúc trước Hạ Hầu Tông được thổi tới loại cấp độ này, như vậy Lam Hoàng kia cũng tuyệt đối có tư cách như vậy, hoàn toàn có thể được nâng lên mây xanh. Đương nhiên thiên tài của Lam Yên Đảo vực là đám thiên tài mà Giang Trần không nắm chắc nhất. Thấy Giang Trần không có biểu hiện thái độ, Đại Thánh Chủ cao mày nói, sao nào? Có chỗ khó nào sao? Giang Trần mỉm cười, thản nhiên nói, ta và Lam Yên Đảo vực có chút ân oán, có lẽ ta không xuất lực còn tốt, ta xuất lực có lẽ sẽ phản tác dụng. Đại Thánh Chủ khẽ giật mình, trong lòng có chút thất lạc. Chỉ là hắn rất nhanh đã điều chỉnh được tâm tư của mình. Nói, không có việc gì, Lam Yên Đảo vực có lẽ nên thức thời, chút ân oán trước kia hoàn toàn có thể xóa bỏ. Giang Trần cười cười, cũng không nói gì thêm. Nghĩ thầm ân oán giữa ta và Lam Yên Đảo vực, chỉ sợ không chỉ dăm ba câu là có thể xóa bỏ. Lại nói, thập đại thánh địa có khả năng đều nhìn chằm chằm vào Lam Hoàng này, lại nhìn Lam Hoàng kia, hiển nhiên cũng là người tâm khí cao ngạo. Muốn dẫn dắt người này nhập vĩnh hằng thánh địa, chỉ sợ độ khó rất lớn. Quan trọng nhất chính là, Giang Trần đối với Lam Hoàng này cũng không coi trọng như Đại Thánh Chủ. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời MC ly cà phê nhé. Giang Trần quan sát một chút, trừ biểu hiện của Lam Yên Đảo vực tương đối tốt ra, trong top 10, không có bất kỳ hai người nào tới cùng thế lực một nhà. Cũng có thể nói là, trừ ba thiên tài của Lam Yên Đảo vực ra, bảy tên thiên tài khác đều tới từ thế lực bất đồng. Thiên Chiếu Đảo vực tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng mà thành tích tốt nhất của bọn họ cũng chỉ xếp hạng thứ 12, cũng không có thiên tài nào tiến vào hàng ngũ top 10. Có thể nhìn ra được, chuyện này đối với Thiên Chiếu Đảo vực mà nói, là một lần đả kích cực nặng. Hồi Xuân Đảo vực và Tam Tài Đảo vực, riêng phần mình đều có thiên tài tiến vào trong hàng ngũ này. Nhưng mà thiên tài của Hồi Xuân Đảo vực chỉ xếp ở vị trí thứ 61, mà thiên tài của Tam Tài Đảo vực càng xếp thứ vị trí 90. Đương nhiên, sắp xếp như vậy, đối với loại thế lực cấp bậc như bọn họ mà nói, coi như là hợp lý. Dù sao, bọn họ ở trong Vạn Uyên Đảo to lớn như vậy, cũng chỉ là thế lực tam lưu mà thôi. Ha ha, nhìn thứ hạng này, nhìn chất lượng của đám thiên tài này, lão phu cảm thấy những thế lực này, chưa hẳn đã phái thiên tài mạnh nhất nhà mình tới đây. Tử Sa Mân cảm thán. Giang Trần thì dễ hiểu hơn, Tử Sa trưởng lão, những thế lực này tuy rằng không cường đại bằng thánh địa chúng ta, nhưng mà loại thế lực này sinh tồn trong khe hẹp, bọn họ cũng có trí tuệ sinh tồn của mình. Ta cảm thấy, thiên tài mạnh nhất của bọn họ nhất định nguyện ý tự mình bồi dưỡng, đưa tới thánh địa, vạn nhất bị thánh địa cướp mất thì sao? Thiên tài bọn họ phái ra, nhất định là có tiềm lực, nhưng chưa hẳn đã mạnh nhất. Đúng thế, vẫn bị tiểu tử ngươi nhìn thấu. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như chúng ta là cửa nhỏ nhà nghèo, cũng không hy vọng thiên tài tốt nhất bị thánh địa mang đi. Tử Sa Mân nói, bọn họ đã muốn kéo quan hệ với thánh địa, không muốn thiên tài tốt nhất đưa cho thánh địa. Như vậy chỉ có thể chọn người có tiềm lực tốt nhất, hoặc là thiên tài cực kỳ có dã tâm. Giang Trần đối với chuyện này cũng có cái nhìn của mình. Tử Sa Mân gật đầu, ngươi xem nhiều thiên tài như vậy, có tâm đắc gì không? Cảm thấy thiên tài nào ngươi mới đặc biệt coi trọng? Giang Trần nhìn lâu như vậy, gương mặt khiến cho hắn ấn tượng sâu quả thực không nhiều lắm. Dù sao thời gian 15 ngày, những thứ mà người ta biểu hiện ra cũng không nhiều. Mà có một chút thời điểm, lại dễ dàng bị một ít gia hỏa cường thế che khuất phong mang. Muốn cẩn thận đánh ra thấu triệt một thiên tài, độ khó rất lớn. Nhưng mà Giang Trần có một đôi mắt giỏi đánh giá con người, hắn nhìn người, hắn nhìn thiên phú, tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp thông thường đi cân nhắc. Cân nhắc một gã thiên tài, phải thông qua những chi tiết, tỉ mỉ đủ mặt. Dù sao mỗi người xuất thân bất đồng, tài nguyên nhân được bất đồng, kinh nghiệm trải qua cũng khác nhau, tạo hóa đạt được, đồ vật biểu hiện ra ngoài cũng hoàn toàn bất đồng. Có lẽ 15 ngày tuyển chọn này có thể khiến cho bọn họ biểu hiện ra một chút thứ, nhưng chưa hẳn có thể đem thiên phú bọn họ triệt để lộ ra ngoài. Nếu như chỉ theo tu vi cao thấp phán đoán ra tiềm lực, như vậy đương nhiên là phương pháp phán đoán, so sánh có chút trực quan, nhưng cũng cực kỳ dễ dàng nhìn nhầm. Ít nhất, từ tận đáy lòng Giang Trần kiên định cho rằng, thiên tài bài danh top 10 này, không nói toàn bộ hắn đều chướng mắt, nhưng mà người chính thức có thể lọt vào trong mắt hắn cũng không có nhiều. Thiên tài cấp bậc này, nếu như thánh địa muốn đào móc trong nội bộ ra, cam lòng dùng nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng, cũng có thể tạo ra không ít, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Cho nên đối với câu hỏi của Tử Sa Mân, trong lúc nhất thời Giang Trần không có đưa ra đáp án xác thực. Ngươi cũng đừng lo lắng, tùy tiện nói đi, dù sao đây là tuyển chọn, chọn sai cũng không có gì. Nói sai càng không sao. Coi như là thảo luận, nghiên cứu với nhau mà thôi. Tử Sa Mân quăng ánh mắt cổ vũ cho Giang Trần. Trong lòng Giang Trần có chút suy nghĩ, chỉ là hắn không muốn nói ra, cho nên cười cười nói, đợi 10 đại thánh địa chúng ta tuyển chọn rồi nói sau. Tử Sa Mân biết rõ Giang Trần là người có rất nhiều ý nghĩ. Thấy hắn nói như vậy, trong lòng định liệu Giang Trần nhất định đã có chủ trương, trong lòng cũng thập phần chờ mong. Bài danh lần này tổng cộng có 150 tên. Tuyển chọn lần này tự nhiên là từ 150 người này. 150 người là thanh niên trẻ tuổi tráng kiện, một thân tu vi mạnh mẽ, cương dương. Đối với những tu sĩ thế này, bình thường tất cả các đại thánh địa cũng không quá yêu thích, nhưng cũng không đặc biệt bài xích. Dù sao những tu sĩ này nhất định cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Nhưng nếu phát triển tốt, bồi dưỡng thành cỗ máy chiến đấu, cũng là lựa chọn không tệ. Căn cứ vào quy tắc, đến phiên thiên tài nào đó, 10 đại thánh địa cũng có thể quan sát thiên tài này, sau đó tự mình phát biểu, mời chào một chút. Thậm chí còn có thể vận dụng các loại phương thức để hấp dẫn. Đương nhiên một khi bị thánh địa lựa chọn, nhất định phải đưa ra lễ gặp mặt tại chỗ, chỉ là phải có hai phần. Một là cho tông môn, thế lực trước đó của thiên tài này, thứ hai là cho bản thân thiên tài. Về phần lễ gặp mặt gì, vậy phải xem ngươi có hào phóng hay không. Đây cũng là vì ngăn ngừa thập đại thánh địa cạnh tranh quá mức, bụng đói ăn quàng. 150 thanh niên tráng kiện vừa xuất hiện cũng có chút xấu hổ. Bởi vì người thập đại thánh địa đều giả vờ câm điếc, nhìn qua hiển nhiên không có bất kỳ hứng thú nào. Bọn họ hoàn toàn không muốn trả một cái giá lớn là hai phần lễ gặp mặt. Hơn nữa thập đại thánh địa dường như cũng cảm thấy loại thiên tài cấp bậc này dường như không có bao nhiêu giá trị bồi dưỡng, càng không cần phải hao phí tài nguyên trên những người này. Cho nên những thanh niên này đứng trên đài có chút xấu hổ, trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong, đến cuối cùng, vẻ chờ đợi này mơ hồ còn chuyển thành cầu khẩn. Dù sao đứng lâu như vậy cũng không có được chọn lấy một người, chuyện này đối với lòng tự trọng của bọn họ không thể nghi ngờ là tổn thương cực lớn. Giang Trần nhìn qua Đại Thánh Chủ và Tử Sa Mân, nhìn bọn họ đều híp hai mắt lại, dường như nhập định. Có thể nhìn ra được, bọn họ đối với những thanh niên tráng kiện này hoàn toàn không có hứng thú. Giang Trần than thở một tiếng, nghĩ thầm loại tuyển chọn này tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng mà tính toán chi tiết ra cũng không đủ nhân tính hóa. Nếu như những thiên tài này không bị chọn chúng mà nói, đối với đám người này không đơn thuần là tổn thương mặt mũi, thậm chí còn tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với tự tin của bọn họ. Kết quả xấu nhất là không gượng dậy nổi, từ nay về sau coi như phế bỏ. Giang Trần than nhẹ một tiếng, khi thời gian sắp tới, bỗng nhiên Giang Trần hắng giọng, mở miệng, huynh đệ họ gì? thấy bên thập đại thánh địa có người mở miệng, ánh mắt gần như tuyệt vọng của tên thanh niên kia lập tức hiện lên một đường sinh cơ, tiểu đệ cung hổ tới từ cự tượng đảo. Được rồi, ta gọi là Giang Trần. Giang Trần khẽ mỉm cười, hiện tại những lời của ta không có nghĩa là đại biểu cho Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ đại biểu cho bản thân ta, ta muốn chiêu mộ mấy thân vệ tùy tùng, ngươi có hứng thú hay không? Thân thể cung hổ kia run rẩy một hồi, không có nhăn mày lấy nửa cái, lập tức kêu lên. Ta đồng ý, rất đồng ý. Hiển nhiên cung hổ đã sớm tuyệt vọng. Giờ phút này nghe thấy Giang Trần cho hắn cơ hội như vậy, cho dù là tùy tùng thân vệ, vậy ít nhất cũng là một loại tán thành đối với hắn. Quan trọng nhất là đại danh của Giang Trần thiếu chủ, từ trên xuống dưới vạn nguyên đảo không ai không biết, ai mà không hiểu chứ. Có thể làm tôi tớ dưới trướng Giang Trần thiếu chủ, nói không chừng so, với việc là một đệ tử bình thường trong thánh địa còn có tiền đồ hơn. Dù sao trong khoảng thời gian này, truyền kỳ về Giang Trần thiếu chủ thực sự quá nhiều. Những tin đồn về truyền kỳ kia khiến cho trên người Giang Trần đột nhiên được phủ một vầng sáng thần kỳ. Hơn nữa cung hổ cũng không có được bất luận một thánh địa nào vừa ý, bản thân đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, tâm tình bị đả kích, lúc này Giang Trần duỗi cánh tay ra cứu vớt hắn, cũng khiến cho hắn có chút cảm kích. Rất tốt, vậy từ nay về sau ngươi đi theo ta đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi tới từ cự tượng đảo, căn cứ theo quy tắc, ta sẽ đưa ra hai phần lễ gặp mặt, một phần cho ngươi, một phần cho cự tượng đảo. Ngươi bây giờ là đế cảnh đỉnh phong, còn kém một bước nữa. Ta tặng ngươi một khỏa đế lăng đan, cho ngươi sớm ngày đột phá đế cảnh đỉnh phong. Được chứ? Giang Trần xuất ra hai khỏa đế lăng đan, một khỏa đưa cho cung hổ, một khỏa đưa cho cự tượng đảo. Đế lăng đan lúc trước đối với Giang Trần mà nói là đan dược vô cùng chân quý, thế nhưng mà từ sau khi Giang Trần nhận được một đám thiên địa lăng vân chi ở Lam Yên đảo vực, luyện chế được một đám đế lăng đan này, cho nên chỉ có hai khỏa đế lăng đan, Giang Trần vẫn lấy ra được. Cung hổ chỉ cầu đi theo Giang Trần, trên thực tế đối với lễ gặp mặt hắn không coi trọng vào đâu. Thấy Giang Trần lấy ra thứ hắn cần kíp, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cự tượng đảo vốn là một thế lực tam lưu, dưới loại trường hợp này vốn một chút quyền nói chuyện cũng không có. Thấy cung hổ được Giang Trần thiếu chủ thu làm tôi tớ, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng tự hào. Biết rõ chuyện này đối với cung hổ mà nói là một con đường thăng tiến rất nhanh. Huống chi Giang Trần còn đưa cho cự tượng đảo bọn họ một khỏa đế lăng đan. Khỏa đan dược này đối với cự tượng đảo bọn họ mà nói, cũng không phải có giá trị đặc biệt lớn, nhưng mà lúc này ý nghĩa hiển nhiên còn lớn hơn rất nhiều giá trị thực tế. Về sau nói ra, cự tượng đảo bọn họ hoàn toàn có thể tuyên truyền ra ngoài, cự tượng đảo là thực lực mà Giang Trần thiếu chủ bảo vệ, địa vị trên giang hồ trong lúc hô hình tăng lên. Mọi người thấy Giang Trần, không ngờ ngay cả những người xếp cuối cùng trong tuyển chọn cũng không buông tha, có ít người cảm thấy giật mình, có ít người cảm thấy nhàm chán, cũng có chút ít người cảm thấy Giang Trần bụng đói ăn quàng. Dù sao loại thiên tài ngay cả thiên vị cũng không đạt tới này, trong vạn nguyên đảo có rất nhiều, dường như không cần phải bụng đói ăn quàng như vậy. Kế tiếp, 149 người còn lại, chỉ có một người trong đó được tịch diệt thánh địa ưu ái, được nhận. Mà những người khác đều không nhận được bất luận lời mời chào nào của các thánh địa. Nhưng mà lần này Giang Trần cũng không có vươn tay ra ngoài nữa. Những người này, Giang Trần nghiên cứu qua một chút, tố chất còn không mạnh bằng cung hổ. Giang Trần nhìn chúng cung hổ, không đơn thuần là nhìn chúng thiên phú, mà còn nhìn chúng phẩm tính của cung hổ. Cung hổ này, trên phương diện phẩm tính hiển nhiên không phải là người thích đùa giỡn chút thông minh nhỏ. Loại người này tương đối dễ khống chế, một khi quy tâm, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội, là một tùy tùng khăng khăng nhất mực. Nói không dễ nghe một chút, đó là người tương đối dễ tẩy não. Mà những người kia, phương diện phẩm tính chưa chắc đã có thể nói là không tốt, nhưng hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn có chút kẻ dối trá, hoặc là nói là có chút tiểu thông minh. Loại tiểu thông minh này hoàn toàn không phải là thứ Giang Trần thưởng thức, người thông minh chính thức là người có đại trí tuệ, người tiểu thông minh, trong thế giới võ đạo thực sự có quá nhiều. Ngay từ đầu, mọi người cho rằng Giang Trần sẽ bụng đói ăn quàng, đi nhận một kẻ yếu. Thế nhưng không ngờ rằng trừ cung hổ ra, hắn không ra tay thêm lần nào nữa. Chuyện này khiến cho những thiên tài không bị thánh địa chọn chúng kia hoặc ít, hoặc nhiều có chút thất lạc. Nhưng mà từ tên thứ 139 đổ lại, tần suất ra tay của thánh địa bắt đầu tương đối cao một chút. Cứ cách 10 người, thì sẽ có 2-3 người bị thánh địa chọn chúng. Trong quá trình này Giang Trần lại ra tay một lần, lần này hắn chọn chúng một thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi. Thiếu niên này có thể nói, là người trẻ tuổi nhất trong số những 100-200 thiên tài kia, hơn nữa cũng có thể là người cứng đầu, phản nghịch nhất. Châu Liệt, thân vệ tùy tùng của ta còn có một ít danh ngạch, ngươi có bằng lòng gia nhập hay không? Ngữ khí của Giang Trần vẫn không mặn không nhạt như vậy. Châu Liệt kia thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, trong đôi mắt trẻ trung hiện lên vẻ vui sướng. Mặt mày hớn hở nói, Giang Trần đại ca, vạn nguyên đảo chúng ta lớn như vậy, người Châu Liệt ta phục không nhiều lắm, người bội phục nhất chính là Giang Trần đại ca. Đi theo huynh là đại sư, vẫn là mộng tưởng của ta. Lời này khiến cho mọi người rất là giật mình, tất cả mọi người đều cho rằng Châu Liệt này là một con ngựa cứng đầu, không phải người bình thường có thể phục tùng. Mười đại thánh địa sở dĩ không có lựa chọn Châu Liệt này là bởi vì cảm thấy thiếu niên này tính cách có chỗ thiếu hụt rất lớn, lại không thể tưởng tượng được thiếu niên này lại là thành phần tử chung với Giang Trần. Giang Trần cũng cười rộ lên, tốt, nếu đã như vậy, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng làm đại sự một phen. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lễ gặp mặt vẫn là hai khỏa đế lăng đan, đối xử như nhau. Lựa chọn kế tiếp, cạnh tranh bắt đầu chậm rãi kịch liệt hơn. Bài danh càng ở phía trước, tỷ lệ thiên tài cũng càng lớn, cạnh tranh giữa các thánh địa với nhau tự nhiên cũng xuất hiện. Giang Trần thi thoảng cũng sẽ cho Vĩnh Hằng Thánh Địa một ít ý kiến, thiên tài nào có thể tranh thủ, thiên tài nào không cần phải tranh thủ, Giang Trần cũng đưa ra ý kiến của bản thân. Về phần Đại Thánh Chủ tiếp nhận hay không tiếp nhận, đó chính là phán đoán của Đại Thánh Chủ. Giang Trần tuyệt đối sẽ không thay Đại Thánh Chủ quyết định, hắn chỉ đưa ra ý kiến của mình để bọn họ tham khảo mà thôi. Nhưng mà Tử Sa Mân và Đại Thánh Chủ đối với ý kiến của Giang Trần, vô cùng coi trọng. Đối với ý kiến của Giang Trần, đại đa số thời điểm đều tiếp thu. Như vậy rất nhanh đã chọn được một nửa. Mà bên Giang Trần, trừ Cung Hổ và Châu Liệt ra, lại chiêu mộ tới một người, tên là Tiếu Hồng. Tu vi Tiếu Hồng này ở trên Châu Liệt và Cung Hổ. Mà bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng mời chào được 5-6 thiên tài, xem như thu hoạch khá lớn. Đương nhiên còn có thế lực thu hoạch lớn hơn Vĩnh Hằng Thánh Địa, đó chính là Bách Hoa Thánh Địa. Bách Hoa Thánh Địa này không ngờ lại một hơi thu nạp gần 10 thiên tài. Trình độ ra tay xa xỉ càng khiến cho những thánh địa khác chực chực tán thưởng. Thoạt nhìn Bách Hoa Thánh Địa quyết tâm lực áp quần hùng trong lúc tuyển chọn. Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, trong lòng Đại Thánh Chủ rất không cao hứng, cảm thấy Bách Hoa Thánh Địa cố ý gây khó dễ với Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn họ. Chỉ là đây là cạnh tranh bên ngoài, Bách Hoa Thánh Địa có loại phách lực và tài lực như vậy, những thánh địa khác mặc dù trong đầu ghen ghét, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Dù sao người ta dựa vào thực lực của mình, dựa vào tài lực của chính mình, dựa vào phách lực đi thu nạp thiên tài, cũng không có thủ đoạn mà không có ai nhận ra gì cả. Rất nhanh, tuyển chọn đã tới top 70. Những thiên tài trong top 70 này, tỷ lệ tương đối cao hơn một chút. Giang Trần, ý của Đại Thánh Chủ là muốn ngươi ra mặt nhiều hơn, trợ giúp Thánh Địa mời chào một ít thiên tài. Chúng ta không thể để cho Bách Hoa Thánh Địa cướp đi danh tiếng. Tử Sa Mân truyền âm nói. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC Ly Cà Phê nhé. Giang Trần biết rõ ý của Đại Thánh Chủ, Bách Hoa Thánh Địa này làm náo động như vậy tất cũng có mưu tính riêng. Nhìn qua Bách Hoa Thánh Địa nhất định, cũng muốn mưu cầu vị trí minh chủ sau khi kết minh. Nhưng mà Giang Trần Thủy Chung cho rằng, một ít ơn huệ nhỏ trong lúc tuyển chọn này, không ảnh hưởng tới vấn đề tuyển chọn minh chủ. Hơn nữa Bách Hoa Thánh Địa điệu cao như vậy, không ngừng dùng lễ gặp mặt cùng với các loại phương thức hứa hẹn mời chào, trên thực tế quá chướng mắt. Nói không chừng Bách Hoa Thánh Địa ngược lại sẽ trở thành cái bia, để cho những thánh địa khác cảm thấy khó chịu, đem mũi thương chỉ thẳng về phía Bách Hoa Thánh Địa. Tử Sa trưởng lão, quá trình tuyển chọn này quá mức cao điệu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta cảm thấy loại biểu hiện này của Bách Hoa Thánh Địa, ngược lại sẽ khiến cho mọi người phản cảm. Chúng ta không cần phải đối chọi gay gắt. Bách Hoa Thánh Địa muốn coi tiền như rác, vậy cứ để cho bọn chúng làm đi. Giang Trần còn không có mất đi lý trí. Tử Sa Mân lo lắng nói, Bách Hoa Thánh Địa mời chào nhiều thiên tài như vậy. Đại Thánh Chủ lo lắng sau đó thủ bút của bọn họ còn lớn hơn. Những thiên tài đỉnh cấp kia cũng bị Bách Hoa Thánh Địa cướp đi. Yên tâm đi. Cái gọi là thiên tài đỉnh cấp, cho dù là xếp hạng trong top 10, so với top 150 cũng không có chênh lệch quá nhiều. Đơn giản là có ít người thông suốt sớm hơn một chút, có ít người đạt được nhiều tài nguyên hơn một chút. Ta cảm thấy, có một ít thời điểm vẫn nên suy tính các phương diện tổng hợp một chút, nên nhìn kỹ về các chi tiết mà người khác không để ý tới. Nếu như chỉ nhìn vào bài danh, rất dễ dàng nhầm lẫn. Giang Trần kiên nhẫn khuyên bảo, hắn không hy vọng Vĩnh Hằng Thánh Địa tiến hành cạnh tranh nhàm chán, như vậy với Bách Hoa Thánh Địa. Trong lúc tuyển chọn, nếu như nâng giá quá lớn, tuyệt đối là được không bù mất. Người trong top 150, chính thức đáng giá dùng tiền đi mời chào tuyệt đối không vượt quá 20 người. Hơn nữa đặc biệt xuất chúng, làm cho Giang Trần liếc mắt đã cảm thấy kinh diễm vô cùng cũng giải rác không có mấy. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, đã tuyển chọn tới tên thiên tài bài danh thứ 65. Tên thiên tài kia tự giới thiệu, vãn bối Tô Đồng, là tu sĩ tới từ Vu An Vân Đảo. Bỗng nhiên Giang Trần khẽ động, nhìn qua người này. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Trước đó Giang Trần còn không quá đặc biệt chú ý, nhưng mà lúc này cố ý quan sát, hắn lại phát hiện ra, không ngờ mình lại quen biết người này. Mặc dù đối phương dịch dung qua, nhưng mà Giang Trần cảm thấy người này tuyệt đối là người quen biết cũ với mình. Tử Sa trưởng lão, An Vân Đảo là địa phương thế nào? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Ha ha, An Vân Đảo là một địa phương danh tiếng không tốt chút nào. là một đảo vực hải tặc tụ tập, chỗ đó có rất nhiều băng phái. Là địa phương được toàn bộ Vạn Uyên đảo công nhận là hỗn loạn. Ồ, Giang Trần có chút hứng thú nhìn qua hiện trường, quả nhiên Tô Đồng này nói mình tới từ An Vân đảo, người thập đại thánh địa kia gần như dở vờ câm điếc. Người này thánh địa chúng ta không có hứng thú sao? Giang Trần hỏi Tử Sa Mân. Không có hứng thú. Loại tu sĩ An Vân đảo này không rõ lai lịch, thân phận không tiện truy ra, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thể nhìn ra được, đây là ý nghĩ chung trong đầu các cao tầng thánh địa. Bọn họ không thích loại thiên tài trẻ tuổi xuất thân từ loại bang phái này. Dù sao bang phái tụ tập lại một chỗ, thành phần vì lợi ích càng nhiều, so với tông môn và gia tộc mà nói, đây là một loại đoàn thể hoàn toàn khác biệt. Tông môn tụ tập lại một chỗ là vì lý tưởng tông môn, truyền thừa tông môn, là quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Mà gia tộc thì huyết mạch là thứ ràng buộc lẫn nhau. Bang phái hoàn toàn là vì lợi ích ràng buộc. Cho nên mọi người công nhận, chính bởi vì quan hệ lợi ích này cho nên bang phái mới tương đối phức tạp. Giang Trần nhìn qua Tô Đồng này ra sức chào hàng bản thân mình, hơn nữa cũng có thể nhìn ra được hắn, cực kỳ khát vọng mình có thể nhận được sự coi trọng của thập đại thánh địa. Bất đắc dĩ, thập đại thánh địa đều yêu quý cánh chim, đối với người xuất thân từ An Vân Đảo, cũng không có hứng thú. Giang Trần cười cười, mở miệng, ngươi gọi là Tô Đồng. Vâng. Tô Đồng nhìn qua Giang Trần, ngữ khí thành kính. Ta nhận ra ngươi. Giang Trần cười ha ha, ngươi có hứng thú tới đây làm tôi tớ dưới trướng ta hay không? Tô Đồng sững sờ, quen biết hắn. Hắn nhìn trái nhìn phải, vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thanh danh Giang Trần thiếu chủ như sấm vọng bên tai, thanh danh ở bên ngoài còn đó. Mình bất quá chỉ là một người trẻ tuổi xuất thân từ hải tặc, có tư cách gì quen biết Giang Trần thiếu chủ cơ chứ? Chẳng lẽ... Tô Đồng đột nhiên nhớ tới đoạn kinh nghiệm trước khi mình tiến vào An Vân Đảo, là đoạn chuyện cũ rất nhiều năm trước đó. Lúc ấy hắn vẫn còn ở Đông Duyên Đảo, vẫn là con rối trong tay người khác. Lần kia, Đông Duyên Đảo có biết cố lớn, có một thiên tài gọi là Giang Hoàng bị đuổi cùng với Tô Đồng hắn, bị Hồi Xuân Đảo vực ném cho những thiên tài của thế gia nhất lưu trong Đa Văn, thần quốc đuổi giết. Trong lòng Tô Đồng có rút lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn qua Giang Trần, nhìn qua vẻ thâm bất khả trắc trong mắt hắn, trong lúc mơ hồ dường như có chút quen biết. Khi đó Tô Đồng không có tên là Tô Đồng, mà có tên là Tô Hồng. Giang Trần nhìn Tô Đồng nhìn mình, khẽ cười hỏi, cần cân nhắc lâu như vậy sao? Nói thực, ta cảm thấy bài danh của ngươi có lẽ ở trong top 10, mà không phải bị mai một ở vị trí số 65 này. Giang Trần vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tô Đồng này nhìn qua thế nào cũng không giống như thiên tài có thể xếp trong top 10. Giang Trần này ăn nói quá lung tung. Bên Bách Hoa Thánh Địa lập tức có người cười lạnh. Ngươi nói nằm trong top 10 thì nằm trong top 10 sao? Thứ hạng này dường như không phải do ngươi tới định đoạt nha. Người này thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi, hiển nhiên là thiên tài đỉnh cấp của Bách Hoa Thánh Địa, địa vị có khả năng tương đương với địa vị của Giang Trần ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giang Trần lạnh nhạt nhìn đối phương, thối nát từ trên xuống dưới, ta đang nói với người ta, ngươi xen vào làm cái gì? Tô Đồng thấy Giang Trần thưởng thức hắn như vậy, trong lòng khẽ động, rung động nói, Tô Mỗ nguyện ý đi theo làm tùy tùng của Giang Trần thiếu chủ, sinh tử nguyện theo hầu. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, tuy rằng Giang Trần chỉ ca ngợi một câu đơn giản, có lẽ chỉ là lời nói bên ngoài, nhưng mà Tô Đồng cũng đã nhận được sự tán thành, nhận được sự tự tôn vốn có. Quan trọng nhất là lúc trước hắn có thể chạy ra khỏi Đông Duyên Đảo, nói thực, tuy rằng là có một phần công lao từ chính bản thân hắn. Nhưng mà công lao lớn hơn kỳ thực là vì Giang Hoàng kia, cũng vô cùng có khả năng chính là vị Giang Trần thiếu chủ trước mắt này. Nếu như Giang Trần thiếu chủ thực sự là Giang Hoàng khi trước, vậy thực sự là ân nhân cứu mạng của hắn. Thiên tài của Bách Hoa Thánh Địa bị Giang Trần dùng một câu trách móc, trong lòng thầm hận, nhưng mà ngoài miệng lại cười lạnh nói, nhìn những kẻ không ra gì ngươi tuyển chọn, đủ để thấy phẩm vị của ngươi. Lời này kỳ thực rất đắc tội với người khác, cũng chỉ loại thiên tài xuất thân cao, không coi ai ra gì mới có thể dùng loại phương thức nói chuyện không chút suy nghĩ này. Lời vừa nói ra, những người được Giang Trần chọn chúng đều không mấy vui vẻ gì. Nếu như không phải cân nhắc tới việc thân phận đối phương cao, bọn họ tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống. Người ta chọn chúng, tự nhiên là thiên tài có thể đào tạo. 10 năm, 20 năm sau, tự nhiên các ngươi sẽ biết rõ là ai tầm nhìn hạn hẹp. Nói thật, trước mắt Giang Trần đối với Tô Đồng này, cũng chính là Tô Hồng trước kia còn vô cùng thưởng thức. Thiên phú của Tô Hồng này lúc trước ở Đông Duyên Đảo tuyệt đối là tồn tại trẻ tuổi vượt xa lên đầu. Nếu như không phải có dị số là Giang Trần hắn, Tô Hồng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Quan trọng nhất chính là Tô Hồng có thể trốn ra khỏi Đông Duyên Đảo kia. Chứng minh ở phương diện số mệnh tuyệt đối không tầm thường. Đương nhiên số mệnh cũng không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho hắn trốn thoát. Sức phán đoán, trí tuệ, còn có rất nhiều kỹ xảo trong cuộc sống cùng với thực lực bản thân. Những nhân tố này thiếu một thứ cũng không được. Mà Tô Hồng này hoàn toàn có đủ tất cả các nhân tố, mới có thể trở thành người may mắn thoát khỏi. Cho nên Giang Trần đối với Tô Hồng này vô cùng coi trọng. Thứ người này thiếu kỳ thực chính là cơ hội, hắn cũng không biết tại sao Tô Hồng lại phải đi tới An Vân Đảo, chắc hẳn cũng là bước đường cùng cho nên mới có hành động bất đắc dĩ như vậy. Loại chuyện này đã bị Giang Trần gặp phải, tự nhiên Giang Trần sẽ không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Hắn nguyện ý để cho Tô Hồng có một cơ hội, làm cho thiên phú của Tô Hồng có cơ hội thi triển chính thức. Ở sâu trong lòng Tô Hồng cũng cực kỳ hưng phấn. Dù sao hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, cơ hội của mình đã tới. Vận mệnh vốn trước đó có nhiều trắc trở, lần này rốt cuộc hắn cũng đợi được cơ hội như vậy tới. Như vậy đội ngũ thân vệ của Giang Trần lại nhiều thêm một người. Những người khác đối với lựa chọn của Giang Trần hoặc ít hoặc nhiều đều không cho là đúng. Bọn họ cảm thấy thiên phú của Tô Đồng này cũng không dễ nói như vậy. Nhưng mà xuất thân từ An Vân Đảo cũng đã đủ để khiến cho nhiều người chùn bước. Vạn nhất phẩm hạnh của Tô Hồng này không tốt, đây chính là một phiền phức lớn. Giang Trần thản nhiên không nói gì, hắn cũng không có nghĩa vụ đi giải thích với người khác. Kế tiếp, chuyện tuyển chọn lại xảy ra một cảnh tượng khiến cho người ta sầu não. Đến người thứ 61, người ở Hồi Xuân Đảo vực này vốn được Tịch Diệt Thánh Địa nhìn trúng. Nhưng mà người trẻ tuổi kia lại trực tiếp cự tuyệt bàn tay vươn ra của Tịch Diệt Thánh Địa, chủ động yêu cầu đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần, làm tôi tớ cho Giang Trần. Người trẻ tuổi tới từ Hồi Xuân Đảo vực ai mà không biết Giang Trần thiếu chủ cơ chứ? Hiện tại cả Hồi Xuân Đảo vực đều là thủ hạ của Giang Trần thiếu chủ, thiên tài trẻ tuổi này tự nhiên biết rõ đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, chiếu cố nhận được nhất định so với việc gia nhập Tịch Diệt Thánh Địa gì đó, còn nhiều hơn. Đi những thánh địa kia, nhiều lắm thì cũng chỉ là thiên tài phổ thông mà thôi. Mà ở trong tay Giang Trần thiếu chủ, nói không chừng cơ hội sẽ còn nhiều hơn một chút. Nghĩ tới đây tên thiên tài trẻ tuổi này căn bản không thèm cân nhắc, chủ động yêu cầu đầu nhập vào Giang Trần. Kỳ thực Giang Trần cũng dở khóc dở cười, bất quá đối với việc tiểu tử này chủ động gia nhập đội ngũ, tự nhiên hắn cũng không cự tuyệt mà tiếp nhận đối phương. Như vậy đội ngũ thân vệ của Giang Trần lại nhiều thêm một người. Tranh đoạt kế tiếp càng thêm kịch liệt. Bình thường Giang Trần cũng không muốn ra tay, cũng không muốn có cái danh tiếng là thiên tài trẻ tuổi bất lương. Hơn nữa đại đa số thiên tài quả thực Giang Trần không có bao nhiêu hứng thú, Giang Trần cũng không thấy cần phải ra một cái giá lớn làm gì. Quan trọng nhất là bài danh không ngừng kéo lên, khẩu vị của những thiên tài này cũng càng lúc càng lớn, có một ít người đưa ra yêu cầu kinh hãi mọi người. Ngay cả Giang Trần cũng có chút nhíu mày. Dù sao những thiên tài này cho dù xuất chúng thế nào bất quá cũng chỉ là từ thế lực nhị lưu. Tam lưu đi ra, loại trường hợp này tốt nhất nên tự mình hiểu mình một chút. Ỷ vào mấy thánh địa cướp đoạt, mà bắt đầu có kẻ mặc cả, đây là điển hình của việc không tự mình hiểu mình. Không thể nghi ngờ, loại người thiếu trí tuệ này, cho dù có chút thiên phú, nhất định cũng không đi được xa. Nhưng mà thập đại thánh địa lần này hiển nhiên cũng khát vọng cầu hiền. Mặc dù những thiên tài này có biểu hiện mở cái miệng lớn, làm cho không ít thánh địa cảm thấy phản cảm, thế nhưng cũng không vì vậy mà làm mất đi lòng nhiệt tình của mọi người. Trong top 50, tranh đoạt mỗi một thiên tài đều vô cùng kịch liệt. Thậm chí có chút thời điểm sẽ có 3-4 nhà thánh địa cướp đoạt một thiên tài, dị thường kịch liệt. Cục diện ngày càng nóng nảy, mà hứa hẹn thánh địa đưa ra cũng càng ngày càng khoa trương. Ngay cả Giang Trần nhìn thấy loại tình huống này cũng dở khóc dở cười. Kỳ thực hắn rất muốn khuyên bảo đại thánh chủ tỉnh táo làm việc, nhưng mà loại cạnh tranh ác tính này một khi nổ ra, có một số lúc không chỉ đơn thuần là tranh giành thiên tài, mà là tranh giành khí thế. Người tranh giành khí thế, Phật tranh giành một nén nhang. Đại thánh chủ đã có hào khí như vậy, vậy mặc kệ thì tốt hơn. Nhưng mà có một ít thiên tài, Giang Trần nhìn qua đã cảm thấy không thích. Hắn lập tức tỏ thái độ không thích rõ ràng, nói rõ loại thiên tài này không được. Mặc dù Giang Trần không có độc tâm thuật, nhưng mà thiên mục thần đồng và bàn thạch chi tâm của hắn cùng với cảnh giới thần thức cường đại, đối với độc tâm thuật vẫn có một chút tâm đắc. Loại người tâm thuật bất chính, thiên tài có vấn đề rất lớn về nhân phẩm, cho dù thiên phú có cao, tuyệt đối không thể nhận. Loại người này một khi có lợi hơn, cái gì cũng có thể nói chuyện. Một khi liên quan tới lợi ích, một khi chỗ tốt không có cách nào thỏa mãn khẩu vị lớn của hắn, rất có thể sẽ bị đối phương bỏ qua, khinh bỉ. Mấu chốt nhất chính là loại người này tính tình bạc bẽo, nói trở mặt là trở mặt. Đến lúc đó chẳng những không có cách nào trợ giúp được thánh địa, mà còn có khả năng trở thành kẻ phụ thuộc, ăn không ngồi rồi. Có mấy lần loại thái độ kiên quyết này của Giang Trần, cũng làm cho đại thánh chủ không thể không bỏ qua một ít thiên tài hắn coi trọng. Nhưng mà dùng sự phán đoán của Tử Sa Mân đối với Giang Trần, Tử Sa Mân tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn cảm thấy Giang Trần nhìn người vẫn tương đối chuẩn xác. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, rất nhanh đã tuyển chọn tới top 20. Người ở vị trí thứ 20 này nhãn nhặn, thoạt nhìn chất phác, biểu hiện có chút ngốc nghếch trời sinh, chỉ là thiên phú của người này quả thực vô cùng không tầm thường. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thiên tài này là thiên tài cùng loại với Mộc Cao Kỳ, là tiên thiên hỏa linh chi thể, là huyết mạch tiên thiên vô cùng không tầm thường.

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.